Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên Cô Thê Ma Ngốc Nghếch của anh, của tác giả Xanh Lạc Lạc. Thể loại dị năng, mặt thế, sủng. Độ dài 181 chương cộng 4 phiên ngoại. Văn án: Nam ca trở thành một con thây ma ngay ngày đầu tận thế, cô nhận ra mình mất trí nhớ, chỉ nhớ mình tên là Nam ca và từng là bác sĩ. Tuy chân tay mục giữa, mặt tím tái, một con mắt còn suýt rơi, nhưng cô rất lạc quan và yêu đời. Nhưng làm thay mà không dễ, không giao lưu được với đồng loại còn suýt bị cắn ngược. Còn tên Lệ Sâm kia thật biến thái, mang một thay ma như cô theo bên người làm gì chứ. Nhưng mùi máu của anh ta thật hấp dẫn. Thế nên cô thay ma ngu ngốc ấy chỉ vì một vài giọt máu của anh mà bị lừa hết lần này qua lần khác. Lệ Sâm vốn là một bộ đội đặc chủng, bị vu oan và trở thành tội phạm. Mà thế xảy ra, anh nhanh chóng thoát ra khỏi nhà tù tìm kiếm người em trai duy nhất Lệ Ngạn. Và cũng chính trong cuộc hành trình này, anh đã gặp được Nam ca, một cô thay ma ngốc nghếch, yêu cái đẹp, sợ xấu, sợ chết, nghịch ngợm, tham ăn nhưng ngây thơ và đáng yêu. Cô luôn mắng chửi anh, thích cãi nhau với anh, nhưng khi anh bị thương thì không rời không bỏ mà chăm sóc anh. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện mới có tên Cô Thây Ma Ngốc Nghếch của anh. Chương 1: Mặt thế đến rồi. Bố, Nam ca chỉ kịp cảm nhận một cơn gió lướt mạnh qua, cô tránh không kịp nên bị tát một cái, gò má trở nên nóng rực. Sao lại đánh người thế hả? Một hộ sĩ kéo Nam ca ra sau, đỏ mắt giằng co với đối phương. Đồ lang băm chúng mày. Người đàn bà ăn mặc đơn sơ, mắt sưng đỏ, cả người nhuốm đầy vẻ tang thương và tức giận. Bọn tao từ xa đến bệnh viện chúng mày để chữa bệnh, mà kết quả thì sao? Con của tao chết mất rồi. Nhất định là vì chúng mày không cố gắng cứu người, tao đánh chết lũ chúng mày. Người đàn bà còn đem theo vài người đến giúp đỡ, ai nấy đều vô cùng hung hăng. Nghe xong lời của bà ta, bọn họ tiến tới. Bác sĩ Nam ca được hộ sĩ che chở sau lưng, nhưng tình cảnh đã bị mất khống chế. Đây là đại sảnh của bệnh viện, là nơi người ra người vào, hôm nay lại có người nhà bệnh nhân ngang nhiên đánh bác sĩ, hiển nhiên ai cũng phải dừng chân xem thử. Nam ca không quan tâm đến vết thương trên mặt, cô khuyên can, mong người nhà bệnh nhân bình tĩnh lại. Trong quá trình giải phẫu vốn có rất nhiều chuyện không thể lường trước được, tim bệnh nhân trong quá trình làm phẫu thuật đã kiệt sức, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin cô đừng khiến bệnh viện phải khó xử. Những người kia toàn hô hào muốn đánh chết mấy tên lang băm, cũng may là bảo vệ đến kịp khống chế được bọn họ. Lúc Nam ca bị đưa vào phòng làm việc, gò má cô đã đau rát. Hộ sĩ đỏ mắt vội vàng lấy một túi đá để chườm lên vết sưng. Chị Nam ca, ca phẫu thuật này vốn không phải do chị mổ chính, sao chị phải gánh hết trách nhiệm chứ? Đúng là không biết nói lý lẽ mà. Gò má trắng nõn của Nam ca đã sưng lên, nhiều năm nay, việc gặp sự cố trong quá trình chữa trị không ít, nhưng đây là lần đầu tiên cô chịu đòn, lại còn phải chịu thay người khác. Nghe hộ sĩ nói vậy, cô cũng chỉ nhếch nhếch môi, thôi bỏ đi. Cô không muốn nói về chuyện này nữa, nhưng hộ sĩ lại nói tiếp, trước đây thôi Lam Lam đoạt trước của chị còn chưa đủ, giờ lại đoạt luôn tay mổ chính của chị. Nếu chị Nam ca mổ chính thì sao bệnh nhân lại chết được chứ? Nam ca quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt, gió đêm gào thét thổi qua, nhìn như sắp có bão. TV đã thông báo mưa lớn kéo dài mấy ngày trước, tâm trạng cô có chút phiền não. Đôi tay này đã cầm dao phẫu thuật nhiều năm, nhưng bây giờ lại để người khác dùng quan hệ đoạt mất. Tự dưng lại bị tát một cái oan uổng, nói không tức thì là nói láo. Em xem bên ngoài trời âm u nhiều ngày thế rồi, sao trận mưa này vẫn mãi mà không dứt? Nam ca lảng sang chuyện khác, hộ sĩ chỉ có thể theo cô, em đâu biết, sắc trời thế này đúng là dọa người mà, giờ ngày nào em cũng phải mang theo dù. Nam ca mở máy tính trong phòng làm việc, tin tức hôm nay được phát. Cô quay đầu nhìn thoáng qua thì thấy một người đàn ông mặc đồ tù tay bị khóa còng đang được áp giải đi. Gương mặt anh như dao khắc thành, đôi mắt sâu trầm, dáng người cao ráo, gương mặt vô cùng đẹp. Phát thanh viên dùng giọng tiêu chuẩn nói, kẻ bị tình nghi họ Lệ đã được đưa về nước, 3 ngày sau phán quyết, chúng ta cùng theo sát tiến triển của vụ kiện. Nam ca không có hứng thú nhìn sang chỗ khác, lúc vừa xoay đầu thì hộ sĩ tiếc nuối nói, người đàn ông này trông rất trẻ, nhìn lại đẹp trai thế này mà bị kết án, tiếc thật. Bản thân chúng ta cũng khó mà an toàn, bây giờ đừng quản chuyện của người khác. Những người nhà của bệnh nhân kia thoạt nhìn không phải sẽ dừng tay dễ dàng như vậy, Nam ca thầm nghĩ, nếu không bây giờ cứ ngủ ở bệnh viện, nếu về nhà chỉ sợ họ lại chặn đường. Tối đến, mưa cũng đã ngừng rơi. Nam ca trực ban ở bệnh viện, cô đóng cửa sổ lại, tiếng mưa rơi bên ngoài vẫn rất rõ ràng, ào ào từng đợt. Một tia chớp chợt lóe lên, như xé rách cả bầu trời, tiếng sấm đùng đùng như muốn nổ tung cả mặt đất. Sau khi kiểm tra phòng xong, cô chuẩn bị nghỉ ngơi thì đèn hành lang chợt chớp lóe. Cô tưởng rằng đường dây điện bị trục trặc, thầm nghĩ phải báo sửa. Không ngờ không riêng gì đèn ở hành lang, toàn bộ đều bắt đầu chập chờn. Gió lạnh thổi qua cửa sổ tách một tiếng, cửa thủy tinh đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Choang, mưa xối xả đập tan toàn bộ cửa sổ. Nước mưa cứ thế đáp thẳng vào trong. Cả một vùng đang bị chấn động mạnh, Nam Ca ôm văn kiện nằm xuống đất, cả người cô cũng nghiêng theo động đất té thẳng vào tường. Trong quá trình chấn động, trên tường xuất hiện một vết nứt, gỗ trên trần nhà bắt đầu rơi xuống, mấy ngọn đèn yếu ớt không thể đỡ nổi cũng ập theo. Á, lúc này Nam Ca vô cùng hoảng sợ, gió lạnh thổi qua như da thịt bị dao cứa nứt. Là động đất, không phải chỉ nói là có bão à, sao lại xuất hiện cả động đất thế này? Không riêng gì cô, toàn bộ bệnh viện yên lặng đã ngập tràn tiếng thét chói tai, rất nhiều người chạy ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ y tá cũng hỗn loạn vào nhau. Trần nhà đã sắp không trụ nổi, ai cũng không nghĩ gì đến ai, người đầy người, không ít bệnh nhân còn đang nằm trong phòng bệnh bị người thân của mình bỏ rơi. Thế giới như biến thành địa ngục, bị một đôi bàn tay màu đen chậm rãi xé toạc. Nam Ca lảo đảo chạy xuống theo đoàn người, tay cô nắm chặt điện thoại, hai chân như bị rút hết sức run rẩy. Không ít người bị đá rơi xuống đè trúng, cổ họng Nam Ca thắt lại, không thể kêu thành tiếng. Lúc cô chạy ra tới dưới lầu là khi tảng đá rơi xuống, cũng may cô chạy nhanh, nếu không đã bị tan xương nát thịt rồi. Nhưng nhìn hoàn cảnh xung quanh bây giờ của mình, nơi này chật hẹp tắt nghèn, nếu cô muốn ra ngoài hẳn phải mất rất nhiều sức. Cả người không còn sức chạy ngồi bệch xuống đất, cô đưa tay lau nước mưa trên mặt, sau đó bật điện thoại lên. Không biết bên ngoài như thế nào rồi, bầu trời như gầm thét, dù cô có gọi bao nhiêu lần thì ba của cô cũng không nghe máy. Nam Ca ngã xuống, cô không nhịn được mà rơi nước mắt, giọt nước rơi lên màn hình điện thoại. Cô đau lòng khóc nấc lên, ba nghe điện thoại đi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ba của Nam Ca là một công nhân bình thường, cô nghĩ đêm nay ông sẽ ở nhà, nhưng sao lại không nghe điện thoại chứ? Cô không dám nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh kinh hoàng khi nãy, tất cả mọi người trong bệnh viện đều hoảng sợ chạy ra. Động đất vẫn còn kéo dài, cảm giác rung động mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi, dường như nó có thể hủy diệt tất cả chỉ trong chốc lát. Nam Ca sợ đến mức thiếu chút đã quăng điện thoại đi, ba à. Cô ngồi một mình trong bóng tối, con hối hận rồi, trước đây con không nên đăng ký vào đại học y. Con nên ở lại bên cạnh ba. Con cũng không nên hở chút là cáu gắt với ba, kể khổ những chuyện oan ức khi ở bệnh viện. Con biết sai rồi, xin ba nhận điện thoại của con đi. Cô là một bác sĩ, đã nhìn thấy những chuyện sinh lão bệnh tử rất nhiều, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng khi ba mình. Có phải ba cũng bị đá đè không, có phải lúc động đất ông không thể chạy. Động đất kéo dài hơn một tiếng cuối cùng cũng ngưng, chờ đến lúc sáng, Nam Ca phát hiện có ánh sáng len qua khe hở của phiến đá ngăn đường của cô, chắc nó bị động đất làm xê dịch. Cô có thể ra ngoài. Nam Ca xoa xoa mặt, đồ của cô đã ướt sũng, áo blue dính sát vào người. Cô dùng hết sức để đẩy cục đá ra, tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh thảm hại này cô vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt. Cảnh tượng đổ nát hoang tàn, một luồng khói xanh chậm chạp bay ra từ đống đất đá, cả đêm mưa hôm qua cũng không thể xóa sạch dấu máu loang lổ. Sao lại thế này? Cô che miệng, khập khễnh bước đi. Từ xa có một người lắc lư bước tới, theo bản năng của bác sĩ cô gọi tiên sinh, anh sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu cô, bệnh viện đã bị hủy, nhưng bên dưới có khí bay lên, không chừng nó còn chưa bị phá. Lúc này cô rất lo lắng cho ba, nhưng đường xá không thông, cô cũng không thể quay về nhà được. Cô vẫn nên tập hợp những bác sĩ còn sống lại, lần này bị tàn phá mạnh thế này, cô phải đi cứu người. Nhưng không ngờ, sau khi nghe cô hỏi, người đàn ông trước mặt vẫn không để ý đến cô. Nam Ca bước tới vài bước thì người kia ngẩng phát đầu lên, cô bị chấn động mạnh, gương mặt anh ta đã chuyển thành màu đen, hai má phủ đầy mùi chết chóc, hai mắt trống rỗng toàn là máu. Đây là cái gì? Cổ của cô đột nhiên bị cắn, người đàn ông nhanh chóng nhả cô ra, để mặt cô ngã trên đất. Bộp, Nam Ca hoảng sợ nhìn lên trời. Trước khi mất đi ý thức cô nghiêng đầu nhìn xung quanh, có rất nhiều người xuất hiện, hình như là mới bị người đàn ông kia cắn, họ đang dần dần bò ra ngoài. Hành vi kỳ lạ khác thường ấy chứng tỏ đã không thể gọi chúng là con người nữa. Đây là tận thế sao? Bà à, con xin lỗi, con không thể về nhà để tìm ba. Nam Ca biết mình sắp chết rồi. Số nàng không may có lẽ sẽ bị biến thành thây ma. Cô tự hỏi, vì sao cuộc sống yên tĩnh của mình lại bị phá vỡ như thế này? Cô còn rất nhiều chuyện muốn làm, rất nhiều mục tiêu chưa thực hiện được, cô còn chưa gặp được người thân lần cuối. Mê mang nhắm mắt lại, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, cô vẫn không muốn chết. Bên trong ngục được xây dựng theo mô hình kiên cố nhất, nhưng qua đêm một đêm động đất tất cả cũng bị hủy hoại.

Lỗ tai nam ca chỉ điên cuồng nghe thấy giọng nói, máu, máu, mình muốn máu. Quả nhiên, sau khi anh ta kêu lên, đã có thây ma nhanh chóng cắn lấy từ phía sau. Nam ca trơ mắt nhìn anh ta giãy giụa vài lần rồi bất động. Chu Liêm cũng hiểu không thể ở lại đây nữa, thế nên họ bắt đầu phá vòng vây. Nhưng thây ma càng lúc càng nhiều, họ không thể ra được. Nếu lúc này Nam ca có thể nói, nhất định cô sẽ cười vài tiếng, đắc ý hỏi, mấy người muốn trốn à? Mấy người trốn không thoát đâu. Giờ đều là thức ăn của tôi rồi. Ha ha ha, ai mà ngờ cô còn chưa kịp thưởng thức thì phía sau đã vang lên tiếng rầm rầm ùng ùng. Cô còn tưởng là động đất, lúc quay đầu lại nhìn mới biết đó là xe tăng đang tiến lại. Cô không nhìn thấy mặt của người điều khiển, nhưng tính cảnh giác của thây ma như bản năng, cô khuỵu chân, bịch một cái đập người xuống đất bắt đầu giả chết. Quả nhiên, sau khi xe tăng dừng lại, Nam ca nghe thấy một loạt tiếng đạn nả liên hoàn. Bằng bằng bằng, không lâu sau, đống thây ma đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Sau khi tiếng súng dừng lại, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, mấy người rời khỏi đây đi, sau này đừng đến những nơi nguy hiểm như vậy nữa. Chương 3, bị thây ma đuổi giết. Nhóm người Chu Liêm chỉ còn lại 5, một số đã bị thương, không biết có bị biến thành thây ma hay không. Tìm được đường sống trong chỗ chết, họ nhìn người đàn ông vừa ra tay cứu mình. Người này có gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mặc một bộ đồ rằn, trước ngực có tấm bảng, biểu hiện thái độ cấm người lạ lại gần. Xe tăng của anh ta có vẻ được trang bị rất nhiều thứ, điều quan trọng là anh ta có súng. Mấy năm nay, chỉ có người có tiền mới có súng để dùng, nếu người này đồng ý hậu thuẫn cho họ, bọn họ cũng không cần lo việc sống chết nữa. Vì thế Chu Liêm thu hồi vẻ mặt ngang ngược của mình, cười lấy lòng, anh trai này, cảm ơn anh đã cứu chúng tôi, anh là quân nhân à. Lệ Sâm nhớ bệnh viện này có rất nhiều vũ khí, mấy ngày nay anh thu thập xong vũ khí, bây giờ đang đi tìm thuốc men. Cuối thời bùng nổ dịch bệnh, anh vẫn còn ở trong mục, chuyện đầu tiên sau khi ra tù chính là tìm em trai Lệ Ngạn của mình. Đó là người thân duy nhất của anh. Nhưng trong trường đã không còn ai sống, thành phố này cũng không nhỏ, anh không biết nên bắt đầu tìm kiếm ở nơi nào. Rất nhiều vật tư và thức ăn đã bị thây ma phá hoại. 3 ngày này, anh đã cứu rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu sử dụng súng, vì xung quanh bệnh viện có rất nhiều thây ma. Đây không phải lần đầu anh bị người ta quây quanh, nghĩ tới 3 ngày trước anh còn là một bộ đội đặc chủng, lúc này đối mặt với lời cầu xin của dân thường, anh chỉ có thể làm mặt lạnh, xin lỗi, tôi không phải. Chu Liêm đoán được đối phương không muốn đưa bọn họ theo, nhưng anh ta vẫn cầu xin, chúng tôi đều là sinh viên ở thành phố, không may gặp phải chuyện này nên mới tập hợp lại với nhau. Tuy chúng tôi không có súng, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ không gây cản trở cho anh, xin anh hãy đưa chúng tôi đi cùng. Mấy người còn lại đã tự xem Lệ Sâm là đội trưởng mới, ai nấy đều vây quanh anh. Lệ Sâm liếc nhìn, mấy người đều là sinh viên ở thành phố. Vậy sinh viên ngành vật lý có ở trường không? Mấy người kia nghe anh hỏi xong, nhao nhao trả lời có đi, chắc bọn họ vẫn còn ở đây. Không phải, ngành vật lý có mấy đội đã đi Bắc Hải tham gia nghiên cứu rồi. Hình như là vậy, mấy ngày trước tôi còn nghe giáo sư nói mà, có người bảo tài chính của quốc gia đều chi cho lần này. Phải đó, tôi cũng nghe nói hạng mục nghiên cứu lần này rất bí mật, cụ thể là gì thì không ai biết. Lệ Sâm nghe họ nói xong, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Trước khi về nước anh đã từng gọi điện cho Lệ Ngạn nghe cậu đề cập tới chuyện này. Bây giờ là mặt thế, đi cả thành phố này vẫn không tìm được cậu, hẳn là cậu đang ở Bắc Hải. Lệ Sâm im lặng lấy mấy khẩu súng với một ít đạn từ sau xe ra, đưa cho Chu Liêm, xin lỗi, tôi phải đi tìm người, không thể đưa các cậu đi được. Cầm lấy cái này đi. Chu Liêm cảm thấy lo lắng. Nhìn người đàn ông này tùy ý lấy mấy cây súng ra, nhất định anh ta còn rất nhiều vũ khí, nhưng Chu Liêm vẫn chưa có đủ, cũng chỉ có thể cầm lấy một ít này. Lúc này Nam ca đang nằm nhũ nước miếng trên đất, mấy người này đi được chưa vậy, không đi nữa thây ma tới tiếp bây giờ. Bên cạnh là thi thể thơm ngào ngạt thế này mà vẫn không được ăn, đúng là khiến người ta sôi cả máu. Quả nhiên, Lệ Sâm từ chối Chu Liêm, mọi người mau rời khỏi đây đi. Nói xong anh đóng cửa xe lại rồi nổ máy, lái xe đến cạnh bệnh viện. Nam ca trợn mắt thấy bánh xe đang từ từ ủi tới, máu tươi văng ra tung tóe. Lệ Sâm lái xe nhìn thoáng qua, đập vào mắt là Nam ca đang khoác áo blue trắng. Người bị thây ma cắn sẽ nhanh chóng hóa thành thây ma, không biết đến khi nào mới có thể nghiên cứu ra vaccine phòng ngừa. Sau khi Lệ Sâm lái xe đi, Nam ca còn nghe mấy người đó lo lắng hỏi Chu Liêm chúng ta phải làm sao bây giờ? Vẻ mềm mỏng của Chu Liêm biến mất, mấy người hỏi tôi thì tôi phải hỏi ai đây? Giờ không ở lại đây được, đi nhanh đi. Có súng rồi, anh ta nghĩ bản thân có thể thu mua những kẻ khác bán mạng cho mình. Chờ tất cả rời đi, Nam ca mới chậm chạp đứng dậy. bên cạnh có thi thể vẫn còn độ ấm, nếu không ăn nhanh sẽ lạnh mất. Trong mắt lúc nãy vốn bị ngược của cô giờ đã bình thường trở lại, cầm dao phẫu thuật sáng bóng trong tay, cô nhắm ngay động mạch của người đàn ông rạch một đường. Quả nhiên máu tươi nhanh chóng chảy ra. Nam ca vui vẻ ăn ngon lành, cô có cảm giác những bộ phận hư thối của mình như đang được hồi sinh. Nhưng ăn được vài miếng thì nghe cô thấy tiếng ầm ầm. Nam ca kinh ngạc quay đầu nhìn, trên mặt cô dính đầy máu, tay cầm chặt dao phẫu thuật. Là người đàn ông kia cho nổ nhà kho. Tiếng động lớn thế này, anh ta không muốn sống nữa à? Sẽ dụ thây ma tới đây đấy. Đây lại là trung tâm thành phố nữa chứ, ít nhiều gì cũng cả nghìn người. Nam ca ăn no rồi, cô quyết định chờ thây ma tập trung nhiều thì sẽ rời khỏi đây. Cứ đánh nhau với đám thây ma đó lung tung, khiến đường ra của cô bị chặn, không biết lúc nào mới tới được phía bắc. Nghĩ vậy, cô nuối tiếc chia tay với miếng thịt của mình, lau khô dao phẫu thuật rồi bỏ lại vào túi. Sau đó cô chậm chạp đứng dậy, tiếp tục đi đến phía bắc. Quả nhiên, mấy thây ma kia nghe thấy tiếng động lớn như vậy đều nhanh chóng lại gần, chỉ có mình Nam ca đi ngược lại. Lệ Sâm mang theo kính hiển vi cho nổ tung tầng hầm, bắt đầu di rời những thứ quan trọng nhất. Những vũ khí này nếu không đem đi có lẽ sau này không thể tìm được nữa. Nhìn thời gian, anh hít sâu một hơi rồi đứng dậy. Thây ma tụ tập càng lúc càng nhiều, mùi máu tươi đậm đặc bay trong không khí. Lệ Sâm chỉ cho mình 10 phút, sau 10 phút dù những thứ thuốc này có quan trọng đến mấy anh cũng phải rút lui. Cũng may anh đã lấy được một số thuốc quan trọng, sau khi lên xe rồi nổ máy, đám thây ma kia nhanh chóng nhào tới. Bằng bằng bằng, có mấy con thây ma không né tránh, đập thẳng vào đầu xe. Lệ Sâm nhấn chân ga, mắt không chớp nhìn về phía trước. Trước khi tới đây anh đã quan sát địa hình, hiện tại chỉ có phía bắc là lưu thông, nếu muốn rời khỏi thành phố thì phải đi về đó. Khi cua qua bệnh viện, anh nhìn thấy phía trước có một thây ma mặc áo blue trắng. Lệ Sâm nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ, là anh nhớ nhầm à? Vừa nãy ở cửa chính cũng nhìn thấy một con y như vậy nằm trên đất. Có lẽ bác sĩ bị biến thành thây ma rất nhiều. Nghĩ thế, anh không nhìn nữa, nhanh chóng lướt ngang qua người Nam ca. Nam ca ngẩng đầu nhìn về đường rời khỏi đây, nghĩ thầm, đồ môi cá nhám, dụ nhiều thây ma đến đây thế này, anh chạy đi đâu được. Đi cả ngày đêm, trên đường Nam ca không hề nhìn thấy người sống. Chỉ có thây ma, một biển thây ma vô tận. Hai mắt họ trống rỗng, cơ thể mục rửa theo tốc độ kinh hoàng, lang thang thang trên đường. Chẳng lẽ cả thành phố đều biến thành thây ma ư? Không hiểu sao, Nam ca cảm thấy căng thẳng, hình như sắp có nguy hiểm. Mà loại nguy hiểm này không giống như của loài người, mà là thây ma sắp xuất hiện rồi. Cô quan sát địa hình, nơi này cách bệnh viện rất xa. Ở đây hình như là siêu thị lớn, nhưng hôm đó gặp chuyện là nửa đêm nên siêu thị không có ai, vì vậy nơi này không có thành phần nguy hiểm. Cô nấp vào sau một đống đổ nát, quả nhiên không lâu sau cô nhìn thấy một con thây ma. Con này cao hơn cô những hai cái đầu, bước chân cũng rất nhanh nhẹn, hoạt động linh hoạt, cái cổ cứng ngắt nghiêng về một bên. Lại nói, Nam ca phát hiện cơ thể cô cũng có chút thay đổi. Bây giờ một phút cô có thể đi được 20 bước. Đây thật sự là nhanh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là vì uống máu của con người sao? Dù sao cũng không có ai để Nam ca thử nghiệm lại, cô chỉ có thể nén nghi ngờ trong lòng. Con thây ma kia rất cao lớn, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Nam ca thầm khấn vái trong lòng, đừng xuất hiện bên cạnh tôi nha ông nội. Nhưng trời cao không thuận lòng người, đến khi cô mở mắt nhìn, đã thấy một gương mặt thu phóng hết cỡ trước mắt. Đậu má, nước miếng của nó còn chảy trên mặt mình. Kinh tởm dễ sợ, Nam ca xoay người muốn chạy, nhưng đâu ngờ con thây ma kia đã túm được cổ của cô, muốn kéo cô lại. Rốt cuộc cô cũng hiểu rằng, không chỉ có con người muốn giết mình, mà thây ma điên khùng cũng sẽ bảo vệ địa bàn của chúng. Mà thế mới tới vài ngày mà những thây ma này đã có ý thức về lãnh địa, sau này chúng sẽ biến thành thứ gì nữa đây? Nam ca không muốn mình chết trong tay của con thây ma này, cô còn muốn đến phía bắc nữa. Vì thế cô dùng hết sức nhào về phía nó, đẩy nó ngã xuống đống đất đá. Con thây ma không kịp phản ứng, đầu đã bị Nam ca dùng đá đập một cái. Bạch cổ của nó lệch hẳn sang một bên. Nam ca thấy cảnh này thì lấy sức xoay người, đè thây ma dưới thân. Rèn sắt khi còn nóng, cô lấy dao phẫu thuật trong tay ra, cũng may động tác của nó không nhanh hơn cô là bao, vì thế cô cứ dao phẫu thuật lên cổ nó, khiến đầu nó đứt lìa. Cảm giác được con thây ma đã chết hẳn, Nam ca thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp thư giãn thì tóc gáy của cô dựng đứng lên. Vì cô cảm nhận được rất nhiều hơi thở của thây ma đang ở gần. Đám thây ma này có lẽ đang nói với cô rằng kẻ xâm phạm phải chết. Cô khóc không ra nước mắt, có trời mới biết cô chỉ đi ngang qua đây thôi.

Cô muốn yên lặng chờ, quả nhiên không lâu sau trong siêu thị phát ra tiếng gào của thây ma. Chắc hai người họ đã bị bao vây bên trong rồi. Hiện tại Nam Ca đã hồi phục được kha khá sức, cô rất mong sau khi cuộc chiến kết thúc mình có thể thu nhặt được chút gì đó. Chậm chạp đi đến siêu thị, đám thây ma này không hiếu chiến như đám ở trung tâm thành phố, bọn chúng không đến công kích cô. Lúc cô đến cửa siêu thị thì thấy một nam một nữ đang liều mạng đánh nhau với thây ma. Điều ngạc nhiên là người ra tay chính là cô gái kia, còn tên đàn ông nọ chỉ biết trốn sau lưng cô gái mà run rẩy. Tuy Nam Ca đã không còn là con người, nhưng cô vẫn cảm thấy gã ta thật hèn mọn. Phải nhờ con gái bảo vệ thì là loại đàn ông gì? Còn tên đàn ông kia không biết xấu hổ, lúc thây ma nhào về phía mình, gã không chống lại được thì níu cô gái lại, đẩy cô ấy về phía thây ma. Còn gã ta thì tự mình chạy về phía cửa siêu thị. Cũng may phản ứng của cô gái nhanh nhẹn né tránh tấn công của thây ma. Chương 5, bị anh kéo đi. Nam Ca chưa từng tham gia vào cuộc công kích nào của thây ma, cũng không phát cuồng như họ, cô hành động dựa vào bản năng của mình, Nam Ca có cảm giác mình vẫn là một thây ma có lý trí. Ít ra người khiến cô phát cuồng cũng chỉ có người đàn ông tối qua mà thôi. Nhưng lần này nhìn gã kia muốn chạy đi, Nam Ca đã bắt đầu giơ chân ra. Được rồi, chờ gã chạy đến chỗ của mình cũng là lúc bị dính bẫy. Có mấy thây ma khác nhào tới cắn cổ gã, còn có con cắn lấy bắp đùi. Có lẽ mùi máu tươi quá nồng nên cô gái trong siêu thị có thể tạm thời thoát nạn. Nam Ca ngẩng đầu nhìn cô, dù cô gái kia trông có hơi thê thảm nhưng mái tóc màu đỏ rực kia vẫn rất rực rỡ. Cô gái nghi ngờ nhìn Nam Ca. Lúc nãy bọn họ đã thấy cô cho nên Tần Lệ không nhận nhầm người. Đây là con thây ma nấp ở rừng cây. Nó nhìn chằm chằm vào mình, là muốn ra tay với mình ư. Tuy Tần Lệ muốn giết Nam Ca, nhưng cô không dám dừng ở đây, quan sát xung quanh xong cô đạp mấy con thây ma ra rồi bỏ chạy. Lệ Sâm đứng ở bên kia đường, cách đám thây ma một khoảng im lặng nhìn cảnh này. Anh cảm thấy mình và cô gái kia rất có duyên. Đêm qua anh nấp ở gần đó nghỉ ngơi, ở đây có trạm xăng, sau khi đổ đầy bình thì chuẩn bị rời đi. Mãi đến khi thấy được cảnh này, cô gái mặc áo blue trắng kia gạt ngã người đàn ông, để mấy con thây ma khác tấn công gã. Anh có thể nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của gã kia, nhưng đám thây ma lại không hề tấn công cô gái. Chẳng lẽ trên người cô có mùi đặc trưng? Nếu cô có khả năng không thu hút thây ma, xem ra có thể xem xét việc giữ cô lại. Lệ Sâm ước chừng thời gian, Nam Ca cúi đầu nhìn người đàn ông đã chết, cảm thấy không còn đói bụng nữa. Ăn người như thế này, không chừng cô cũng sẽ biến thành lòng dạ hiểm độc mất. Vì thế cô quay đi, tiếp tục hành trình. Lúc đi qua khúc đường hẻo lánh, cô bị một người kéo mạnh vào. Nam Ca sợ muốn gào lên, nhưng đã bị người phía sau bịt miệng lại. Cô ngửi thấy mùi máu ngọt ngào, là người đàn ông tối qua. Đúng là âm hồn không tan, sao mình lại đụng phải hắn nữa. Người đó bịt miệng cô lại nhưng không áp sát, mùi thịt thối trên người cô quá nồng. Đừng kêu, là tôi. Người kia thấy cô không dãy dụa thì thả ra, bước tới đứng đối diện Nam Ca. Trong lòng cô vô cùng lo lắng. Hôm qua là nửa đêm cô còn bị anh đẩy xuống sông nên có thể anh chưa thấy rõ mặt mình. Nhưng bây giờ cô mang gương mặt của người chết, người đầy mùi thịt thối, nhất định anh ta sẽ phát hiện điều bất thường. Làm sao giờ? Nam Ca quyết định thử lại lần nữa, tiên hạ thủ vi cường. Sao không nói gì? Tuy Lệ Sâm nói chuyện với Nam Ca, nhưng anh vẫn thăm dò xung quanh, đã có thây ma phát hiện ra anh, đang đi về phía mình. Nam Ca nắm dao phẫu thuật trong tay, tay áo blue rũ xuống che khuất con dao. Cô tính toán khoảng cách của mình và người đàn ông, tiếp đó làm như không có chuyện gì ngẩng đầu lên nói, tôi đang suy nghĩ. Ừ, vậy cô đang nghĩ gì? Lệ Sâm cười cười, tuy cô không bị thây ma tấn công, nhưng là con gái, lang thang ngoài đường khắp nơi rất nguy hiểm. Nam Ca cứng đờ gật đầu, cũng phải. Chưa nói dứt câu, Nam Ca đã ra tay với người đàn ông kia. Nhưng ai có thể ngờ tới rằng, phản ứng của anh ta còn nhanh hơn đêm qua, Lệ Sâm nắm cổ tay cô rồi đập mạnh vào tường khiến dao phẫu thuật rơi xuống đất. Mặt của Nam Ca cũng bị đè vào tường, cô chỉ nghe thấy giọng nói như cười như không của anh, tối qua tôi chưa dạy dỗ cô đủ à. Khoảng cách gần như vậy, mùi máu tuyệt vời không ngừng kích thích cảm giác của cô, cuối cùng Nam Ca nhịn không được gầm lên một tiếng như của thây ma. Lần này đến lượt Lệ Sâm ngẩn người, anh cũng phát hiện Nam Ca có vẻ kỳ lạ. Lệ Sâm siết tay cô lại, có cảm giác bách bách, anh cúi đầu nhìn, thấy tay cô nhuốm một màu xanh tím, vừa chạm vào đã có thịt thối rơi xuống, lộ ra xương trắng bên trong. Tiếng gầm của cô đã nhắc nhở Lệ Sâm rằng, cô gái trước mặt này không phải là bác sĩ, cô đã bị biết thành thây ma rồi. Hèn chi vừa nãy cô không bị đám thây ma kia tấn công, đồng loại làm sao tấn công nhau được chứ. Mấy ngày nay anh nhìn thấy thây ma giết người rất nhiều, nhất thời Lệ Sâm nổi sát tâm, nhắm họng súng ngay đầu cô. Nam ca trong tình thế nguy cấp đột nhiên bùng nổ năng lượng đẩy anh ra, khiến đạn của anh bay thẳng vào tim của mình. Phịch, cô có cảm giác nơi hư thối trong ngực mình giống như bị nổ tung. Nam ca té trên đất mắt mờ to, miệng chảy ra một dòng máu đen. Nam ca biết mình không đánh lại người đàn ông này, vì thế cô lại dùng chiêu trước đây từng sử dụng giả chết. Súng của Lệ Sâm không phải súng giảm thanh, tiếng vang lớn như vậy đương nhiên cũng hấp dẫn một số thây ma. Anh lấy khẩu súng ra, cứ nghĩ đối phương là con người nên muốn hù dọa cô, nếu biết cô là thây ma anh cũng chẳng cần súng làm gì. Có lẽ đã bắn trúng chỗ hiểm của cô, đương nhiên Lệ Sâm cũng không ra tay lần nữa, điều này cũng khiến anh kinh ngạc. Phải biết rằng, trên chiến trường anh nổi tiếng là không quan tâm tới người khác, nếu không anh cũng chẳng giết chết tên quan chức nước A kia. Đứng dậy, đi theo tôi. Lệ Sâm lạnh lùng nói, anh cất súng, cầm chìa khóa xe. Nam ca giả vờ không nghe thấy. Dù sao thây ma cũng sắp bu lại rồi, kiểu gì anh ta chẳng phải đi. Lệ Sâm nói lại lần nữa, cô không đứng dậy, mục tiêu tiếp theo của họng súng là đầu cô đấy. Nam ca nhíu mày, thầm nghĩ gã này đúng là ép người quá đáng, chính anh gây ồn, giờ kêu tôi làm gì. Tôi, đã chết rồi. Cô vẫn giữ nguyên tư thế, cả người không nhúc nhích nhưng lại lên tiếng trả lời. Lệ Sâm không nghĩ cô sẽ làm thế, anh bật cười. Nếu cô không đứng dậy thì tự anh vác cô đi là được. Lệ Sâm bước tới, cột tay chân cô lại rồi khiêng Nam ca lên xe, bỏ lại đám thây ma đang đuổi theo ở phía sau. Nam ca muốn giãy giụa nhưng cô không thể nhúc nhích được, mùi máu ngọt ngào cũng đã ngừng kích thích. Cô quay đầu nhìn Lệ Sâm, hai hàm răng cắn cạch cạch, thả tôi, xuống xe. Không thương lượng, thây ma này rất đặc biệt, Lệ Sâm phải đưa cô theo cùng. Tuy Nam ca biến thành thây ma, nhưng cô vẫn có khái niệm về xấu đẹp. Gương mặt người đàn ông này hoàn mỹ như vậy, nhưng không đủ để xua đi vẻ xấu xa của anh. Một mình anh ở mặt thế lại muốn đem theo một thây ma. Nhất định là muốn tự sát mà. Hoặc nếu anh ta có tâm lý biến thái, nói không chừng còn giày vò cô cho tới chết luôn. Nam ca dùng mình, nhìn cảnh ngoài cửa xe không ngừng lùi về sau, cô hỏi, đi đâu thế? Ra khỏi thành phố, Lệ Sâm nhấn chân ga, từ xa đã thấy đoàn xe chặn đường. Xem ra những người còn sống đã ý thức được không thể ở thành phố nữa, nhiều xe đỗ ở đây như vậy, hẳn là họ muốn ra khỏi nơi này. Anh định dừng xe lại, lấy kính viễn vọng ra quan sát xem vì sao lại kẹt xe thì Nam ca lại đập rầm rầm vào cửa xe. Tôi muốn xuống xe, cô không nói gì khác ngoài câu này. Lệ Sâm thường cô còn sợ, dù sao thây ma và con người đối mặt nhau, nếu không phải là ngươi chết thì ta sống, này lại còn là thây ma 5 lần 7 lượt muốn ra tay với mình. Cô đừng phí sức nữa, xe này đã được cải tiến rồi, toàn bộ đều được bọc lớp chống đạn. Với chút sức này của cô, đương nhiên không chạy nổi. Mói thật, lúc bị ném xuống sông, Nam ca không ghét người đàn ông này, lúc bị bắn vào ngực cô cũng không oán hận, nhưng bây giờ cô thật sự muốn nổi điên. Cô còn muốn đi phía Bắc, không cần tên này mang cô đến nơi khác đâu. Cô muốn làm gì? Lệ Sâm đã quan sát phía trước, thì ra là có người của quân đội chặn đường. Họ có súng, có thể bắn chết thây ma trong một phạm vi nhất định, người muốn ra khỏi thành phố phải thông qua kiểm tra. Lệ Sâm nhìn mình và Nam ca, rõ ràng cả hai đều là những thành phần nguy hiểm. Đừng nói đến anh, một thây ma như Nam ca nhất định không thể sống mà ra khỏi thành phố. Vì thế anh quyết định tối nay sẽ hành động. Trả lời tôi, Lệ Sâm nhắc lại, Nam ca kinh ngạc nhìn ngoài cửa xe, mùi máu của Lệ Sâm lúc nào cũng ảnh hưởng tới giác quan của cô, phía Bắc. Cô muốn đến phía Bắc, bây giờ Lệ Sâm mới kịp nghĩ ra, nữ thây ma nhìn thấy ở cửa bệnh viện hôm đó chắc cũng là cô. Từ nơi xa như vậy để đến phía Bắc, ở đó có người mà cô quan tâm à? Hình thức ở chung của hai người cơ bản chính là, Lệ Sâm hỏi 3 câu, cô cũng chỉ trả lời duy nhất một đáp án. Cô nhất định phải tới phía Bắc à? Nam ca vô thức đập vào cửa xe, phía Bắc. Lệ Sâm thầm mắng, nhìn giải phân cách ở phía xa, anh quay đầu xe, lạnh lùng nói, bồi thường phát súng lúc nãy cho cô. Nam ca dần bình tĩnh trở lại, trên đường xe chạy đã né rất nhiều thây ma, Lệ Sâm cảnh giác. Tôi mặc kệ cô muốn tới phía Bắc cho dù làm cái gì, đừng ở trong thành phố, không thể ngây ngô như vậy, khi trời tối chúng ta sẽ rời khỏi thành phố. Lệ Sâm nói như vậy, đương nhiên Nam ca nghe thấy, nhưng cô không thèm để trong lòng. Ai muốn ra khỏi thành phố với anh chứ, tôi thích ở thành phố ngây người đấy. Tôi sẽ ở lại phía Bắc. Lúc xe chạy đến phía Bắc đã mất 2 giờ, Nam ca ngồi trên xe còn có thể chỉ đường cho Lệ Sâm theo bản năng của mình. Cuối cùng, xe dừng lại ở một khu nhà nhỏ. Lệ Sâm liếc mắt nhìn Nam ca một cách sâu xa, có lẽ anh cũng đã hiểu vì sao Nam ca lại muốn đến đây. cơn động đất mấy ngày trước có bão lớn, mưa to, còn xảy ra các vụ cháy lớn. Cả thành phố đã bị hủy trong phút chốc. Nam ca nhìn chằm chằm vào khu nhà cũng chỉ còn lại một đống hoang tàn. Cô cố gắng đẩy cửa xe để đi ra nhưng không thể. Sau cùng, cô chỉ có thể quay đầu nhìn Lệ Sâm nhờ giúp đỡ. Lệ Sâm đưa mắt nhìn bộ đồ cô đang mặc, áo blue đã rách nát đến không nhìn nổi, không thể che nổi cả người xanh tím của cô. Vì thế trước khi cho cô xuống xe, anh quyết định phải để cô thay quần áo trước đã. Chương 6, đệm thịt thây ma. Thứ Lệ Sâm mang theo là vật dụng của quân đội, gồm quần áo và đồ dùng hàng ngày. Những bộ đồ này rất bền và hút nước, dễ dàng trong việc hành động. Trong thời khắc này cũng phát huy công dụng rõ rệt. Anh cố tình chọn một số đồ dự phòng theo các số đo khác nhau, nhìn vóc người Nam ca chắc là số nhỏ nhất cô mới mặc vừa. Nam ca rất sợ vì hình động bắn vào tim mình của người đàn ông này rất dứt khoát. Bây giờ cô cũng không biết anh ta muốn làm gì. Mãi đến khi thấy bộ quần áo anh ta cầm, Nam ca mở to mắt như muốn hỏi Lệ Sâm muốn gì. Lệ Sâm cũng hiểu ý, tuy anh và cô mới chỉ gặp nhau có vài lần, thây ma này cũng không có ai kiêu cao như con người, nhưng anh lại hiểu được suy nghĩ của cô. Để cô thay đó, mặc như cô không dễ hoạt động. Lệ Sâm nói xong thì cúi người kiểm tra xem cô còn giấu vũ khí nào hay không, sau khi xác định cô không thể ra tay với mình, anh mới lột áo blue và bộ đồ bên trong của cô xuống. Mặc dù Nam ca là thây ma nhưng cô cũng có ý thức, có thiết tháo của thây ma. Sao cô có thể bỏ qua cho việc tên con người môi cá nhám này cởi đồ mình? Vì thế cô giằng người lại, dừng tay lại. Lệ Sâm cũng có cách trị được cô, nếu không nghe lời, bây giờ chúng ta rời khỏi thành phố. Thấy xe đã đến khu nhà, dù sao Nam ca cũng sẽ không từ bỏ. Thế là cô chỉ biết cắn răng, nói chậm chạp, lưu manh. Lúc cô nói câu này thì Lệ Sâm đã thay xong đồ cho cô, anh giúp cô lấy viên đạn ra khỏi ngực, dùng băng y tế quấn ngực cô lại. Sau khi hoàn tất, anh đưa cho cô một cái mũ. Mặt cô được giấu sau cổ áo và lớp tóc, nếu mùi trên người cô cũng có thể giấu được thì chỉ cần cô không làm gì khả nghi, sẽ không ai biết cô là thây ma. Lúc này Nam ca vẫn còn rất phiền lòng, cả người cô bị môi cá nhám nhìn thấy hết rồi. Lệ Sâm thấy nét mặt không yêu nổi này của cô thì bật cười, tôi cũng không có khẩu vị nặng tới mức ra tay với thây ma đâu. Câu này đã được Nam ca sử dụng để cười nhạo anh, nhưng đó là chuyện của sau này. Lệ Sâm vẫn cột hai tay cô lại nhưng để hai chân cô hoạt động tự do. Cô có còn muốn ra không? Sau khi nói xong, Lệ Sâm mở cửa xe ra. Nam ca bò từ trong xe ra, nét mặt vẫn không yêu thương nổi đi vào khu nhà. Tên đàn ông chết tiệt, cô mới không cần để ý tới anh ta. Trong khu nhà và cửa hàng có chút khác nhau, lúc xảy ra động đất rất nhiều người chưa kịp chạy ra ngoài, ngày hôm sau đã bị biến thành thây ma. Lệ Sâm đi theo Nam ca đến đây chính là việc vô cùng nguy hiểm. Không biết vì lý do gì, anh chỉ không muốn để cô đi một mình. Nam ca cảm thấy nơi này rất quen thuộc, cô nhìn con đường hoa nhỏ, vốn muốn chỉ cho Lệ Sâm biết về nơi đó, nhưng khi mở miệng ra thì phát hiện bản thân đã không còn nhớ gì nữa. Trong khu nhà có vài thây ma làng vàng, Lệ Sâm liếc nhìn xung quanh tạm thời vẫn còn an toàn. Nhưng ở lại đây lâu tuyệt đối không phải cách hay. Cô mau đi đi, muốn tìm ai thì tìm đi, sau khi tìm xong thì chúng ta rời khỏi đây. Mấy ngày nay, dù có nhiều người muốn đi theo mình nhưng anh đều từ chối. Không ngờ cuối cùng lại đồng hành cùng một nữ thây ma. Trong lòng Nam ca vẫn còn bài xích Lệ Sâm, cô lầu bầu trong lòng, cô mới không muốn đi với anh ta. Đến nơi cô muốn tìm, nhìn đống đổ nát này, Nam ca cũng không biết tâm trạng của mình hiện tại là thế nào. Chắc là khó chịu, nhưng cô không có tim, không có hơi thở, không có sự sống thì làm sao khó chịu được đây. Hiện tại thứ duy nhất cô có thể cảm nhận được chắc cũng chỉ là mùi máu thơm trên người người đàn ông bên cạnh. Thấy cả hai gần như đã vào bên trong đống đổ nát, Lệ Sâm ngăn cô lại, không thể vào nữa, bên trong toàn là thây ma. Nam ca hất tay anh ra, tôi cũng là thây ma. Cô không sợ bị thây ma cắn, cô chỉ muốn tìm ai đây. Lệ Sâm đứng nhìn cô đi xa, anh không ngăn cản. Dù sao anh cũng phải đi tìm người thân, Nam ca biến thành thây ma nhưng lại có chấp niệm sâu đến vậy, có thể thấy được người đó quan trọng với cô nhường nào. Nếu không cho cô nhìn tận mặt, có thể cả đời cô cũng không yên tâm nổi. Nam ca cố dùng tốc độ nhanh nhất của mình để đi, nhưng cô không di chuyển được xa, thậm chí cả người cô đều cứng ngắt, một lúc lâu như vậy cũng chưa đi qua được hòn đá lớn. Đi hơn một giờ cô mới tới được giữa khu đất đá. Lệ Sâm không đi cùng, anh chỉ đứng ở ngoài khu nhà nhìn Nam ca cô độc ở giữa bãi hoang phế. Nhìn từ phía sau, hoàn toàn không phát hiện ra cô là một nữ thây ma. Mặc dù phải hứng chịu một cơn động đất, nhưng một số nơi còn chưa sập, cách đó không xa còn có bức tường lung lay sắp đổ. Nam ca quyết định đi sâu vào để tìm kiếm. Lệ Sâm nhìn thời gian, muốn đưa cô đi. Nhưng Nam ca đã đi vào rất sâu, anh lại không dám gọi cô, chỉ có thể vòng qua đám thây ma chạy tới chỗ cầu thang. Mỗi bước Nam ca đi lên lầu, ánh mắt cô lại càng trở nên trống rỗng. Không người nào sống sót, cô cũng nhìn đám thây ma đó rồi, không có người mà mình muốn tìm. Cô lặn lội đến phía bắc này không phải để nhận kết quả như vậy. Lúc Nam ca còn leo lên lầu thì nghe được dưới hành lang trống trải có tiếng đánh nhau. Ở đây chỉ có một mình Lệ Sâm, nhất định là anh đã bị thây ma phát hiện. Nam ca không muốn đi cứu anh, nếu anh bị thây ma đánh chết cũng là giúp cô một tay. Vì thế cô vẫn bướng bỉnh đi lên trên, không hề quay lại nhìn. Lệ Sâm đi theo cô vào trong cũng đã lường trước được tình huống sẽ đối mặt với thây ma. Khả năng của anh rất tốt, còn có vũ khí, dao sắc mang bên mình, vì vậy nhanh chóng cứa đứt cổ thây ma. Anh biết Nam ca cũng nghe thấy, cũng biết là cô không muốn quay lại cứu mình. Nhưng chuyện buồn cười chính là anh không bỏ rơi cô được. Đã thay quần áo cho cô rồi thì nhất định phải mang cô đi. Trên đường đi anh hấp dẫn không ít thây ma. Cuối cùng Nam ca cũng lên tới tầng 2, nhưng sau khi mở cửa cô cũng không tìm thấy ai cả, trong phòng chỉ có vết máu đã khô. Trong không khí ngập mùi lưu huỳnh, Nam ca đứng cứng đờ ở cửa, cô chậm chạp dựa vào tường, không muốn rời khỏi đây. Cô thật sự rất mệt mỏi, không muốn lại tiếp tục lang thang bên ngoài nữa. Tiếng đánh nhau cách đó không xa cũng không khiến cô quan tâm. Cô nhìn vào khoảng không vô định, một lúc sau thì nghe thấy tiếng tách tách. Sau khi nhìn, Nam ca mới biết hóa ra mạch điện của khu nhà sau cơn động đất đã bị hỏng, tuy trong thành phố không còn mở điện nữa, nhưng máy phát điện dự phòng lại bắt đầu phát cháy. Xung quanh cô đều là vật dễ bắt lửa, thế nên lửa lan rất nhanh. Nam ca nghĩ cũng không nghĩ được cô không chết trong tay tên đàn ông xấu xa kia mà là bị chết cháy. Trước tình hình này cô cũng không thể không xuống dưới, nhưng càng muốn đi xuống thì cơ thể càng không nghe theo sai khiến của mình. Một lát sau, Nam ca đã bị lửa vây lại. Lệ Sâm đang giải quyết đám thây ma thì phát hiện bọn chúng lại chậm chạp lùi lại. Còn phía trên lại có cảm giác nóng rực. Anh mím chặt môi, nữ thây ma kia vẫn còn ở trên lầu. Nam ca không ngửi thấy mùi khói, chẳng qua cô cảm giác được tóc mình đã bị cháy khét rồi. Xung quanh đó là tiếng gỗ bị đốt cháy đang rơi ầm ầm xuống khiến mặt đất rung chuyển. Cô dựa vào tường, không thể ra ngoài được. Lúc Nam ca đang túng quẫn không biết làm gì thì nghe thấy tiếng kêu tiểu câm điếc, cô đang ở đâu? Là người đàn ông kia. Nam ca không quan tâm tới việc anh gọi mình là tiểu câm điếc, cô đập liên tục vào một tấm ván, cầu mong người đàn ông kia sẽ biến thành thiên sứ tới giúp đỡ mình. Bây giờ cô không muốn người đàn ông này chết, nếu anh ta chết mình cũng không sống được. Lệ Sâm nhanh chóng chạy tới thì thấy Nam ca đang co người trong góc, mặt đơ nhìn mình chầm chầm. Anh chạy xuyên qua làn lửa, bế cô lên. Nam ca nhìn chằm chằm vào cổ anh, ánh mắt rực cháy. Lệ Sâm buồn cười nói, lúc này là lúc nào rồi, sắp chết mà còn muốn cắn người à. Chờ sau khi ra khỏi đây, chuyện đầu tiên tôi làm chính là khâu mồm cô lại. Nam ca lập tức ngậm miệng lại, an ổn dựa vào lòng anh. Vòng ôm của người này rất ấm áp, không hiểu sao lại khiến người ta an lòng. Lửa cháy càng lúc càng lớn, không thể đi xuống lầu nữa, Lệ Sâm cân nhắc một chút rồi chạy lên lầu trên. Nam ca rất muốn hỏi anh rằng, có phải anh điên rồi không, anh cứ chạy như vậy, chẳng khác nào nhốt cả hai lại ở đây. Hai người nhanh chóng chạy lên tầng 5, người đàn ông cởi dây thừng bên hông ra cột Nam ca vào người mình, sau đó đem đầu bên kia thắt chặt vào miếng đá lớn trên tầng 5. Anh quay đầu lại hỏi Nam ca, thành thây ma rồi mà cũng biết sợ à. Nam ca vẫn lạnh lùng quan sát anh, nhìn thấy anh đi tới chỗ cửa sổ cô trợn mắt nhìn. Tên này không phải là muốn nhảy xuống đấy chứ. Đây là tầng 5 đó, điên rồi, điên mất rồi. Mình không muốn chết banh xác đâu. Nhưng Lệ Sâm không hề chú ý tới ánh mắt kháng nghị của cô, anh kéo cô sát vào lưng mình, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta nhảy. Khói từ tầng 3 và tầng 4 bay mịt mù ra ngoài cửa sổ, cả tòa nhà sợ rằng không chống đỡ được lâu, Nam ca còn có cảm giác được mặt đất sắp nứt ra rồi. Ấn tượng duy nhất mà cô nhớ được chính là trước khi nhảy xuống, Lệ Sâm cười nói với cô, sợ thì nhắm mắt lại là được. Sau đó anh buông người rơi xuống. Sợi dây dài sau lưng nhanh chóng bị kéo căng ra, tiếng thét của Nam ca bị chặn đứng trong họng. Vì sợi dây dài chừng 10 mét nên khi họ nhảy xuống đã tới lầu 1, còn sắp phải hứng chịu một cơn sốc này. Lệ Sâm thấy đã sắp tới tầng trệt, anh không hề do dự lấy dao cắt đứt sợi dây. Cuối cùng họ rơi thẳng xuống từ độ cao 5 mét. Phịch, cả hai đập người xuống đất, Lệ Sâm mượn lực ôm Nam ca lăn vài vòng trên đất. Nam ca nghĩ, hôm nay cả người cô đều rung động. Vì gã chứng thối kia trước khi rơi xuống đất thì để cô chạm đất đầu tiên. Nhất định hắn ta đã có kế hoạch trước rồi, để mình làm đệm thịt cho hắn. Tên con người này sao lại độc ác đến thế chứ? Nam ca cảm giác mình bị gãy mất mấy cái xương sườn rồi. Chương 7, bạn gái của tôi. Tuy Nam ca không có cảm giác đau đớn, nhưng cô vẫn rất nhạy bén với cơ thể của mình. Tiếng xương cốt vỡ vụn truyền thẳng tới đại não, cô hận không thể cắn chết người đàn ông này. Hôm nay cô cũng rất may mắn vì không bị lửa thiêu chết mà là... Thôi, may mà cô chết rồi, suy suy. Sau động đất toàn nhà vốn rất nguy hiểm, qua một vụ hỏa hoạn như vậy đã không trụ nổi nữa. Vừa nãy Lệ Sâm cũng không muốn để Nam ca rơi xuống trước, nhưng bây giờ không phải lúc để nói chuyện. Sau khi ổn định cơ thể, anh nhặt Nam ca lên rồi chạy ra khỏi khu nhà. Mấy thây ma kia sợ lửa nên không dám bu lại, đường rộng thênh thang, vô cùng may mắn. Nam ca bị anh kẹp dưới nách, nhìn giống hết như món đồ nào đó, hai chân còn lắc lư đung đưa. Cô quay đầu nhìn cảnh tượng phía sau, ầm ầm cả tòa nhà sụp đổ trong biển lửa. Dường như có thứ gì đó đang đánh thẳng vào chút kiên trì trong tim cô. Nam ca cũng không quan tâm tới chuyện gãy xương sườn nữa, cô chỉ cảm thấy mắt rất xót, dù biết rằng mình sẽ không khóc được. Cô cúi đầu xuống, Nam ca càng lúc càng trầm lặng. Cả một đoạn đường Lệ Sâm cũng không dừng lại, anh đưa cô lên xe. Tòa nhà kia sập rồi, có thể sẽ khiến cô có phản ứng khác, nơi này không thể ở lâu được. Còn người mà Nam ca muốn tìm, Lệ Sâm cũng không biết người đó còn sống hay đã biến thành thây ma rồi. Anh đặt cô lên ghế phụ rồi ngồi lên xe, nổ máy, sau đó nói với Nam ca cô đừng lo, có thể họ đã trốn rồi. Nam ca không biết cái gì gọi là lo lắng, cô chỉ không muốn nói chuyện. Ừ, vốn là cô nói cũng rất chậm rồi, Nam ca ghét bỏ giọng nói của mình. Sờ sờ xương sườn của mình, cô quyết định sẽ tính sổ với anh ta sau. Vốn dĩ cơ thể này vẫn còn rất tốt, cũng vì anh ta mà cô chịu biết bao nhiêu vết thương. Xe chạy đến một con đường nhỏ, sau khi thoát khỏi đám thây ma anh mới ngừng xe lại. Vừa nãy rất nguy hiểm, anh chỉ cần chậm chân một chút thôi là hai người đã bị đống đổ nát đè chết rồi. Xe tắt máy, anh nghiêng đầu nhìn Nam ca, hơi do dự một lá rồi hỏi cô ổn chứ? Vừa nãy rơi xuống đất tôi không cố ý. Nam ca chậm chạp quay đầu, cô cảm thấy mình còn bình tĩnh chán, tuy trong làng đã muốn cầm dao băm anh ra, rồi ăn thịt cho thỏa lòng. Không phải cố tình, là anh cố ý. Nam ca kiên trì bộc lộ suy nghĩ của bản thân. Lệ Sâm cũng cảm thấy bản thân không nợ cô là mấy. Dù sao cô cũng là thây ma, không có cảm giác gì, nếu ngã từ trên lầu xuống, cô biết bảo vệ đầu mình thì không phải vẫn ổn à, hẳn là có thể tiếp tục đi lại được. Nhưng không hiểu sao nghe những lời bình tĩnh mà Nam ca nói, anh lại có thể cảm nhận được oán giận trong lòng cô. Thú vị thật, thế nên Lệ Sâm không nhịn được, vì thế anh ngồi trong xe bật cười. Hai tay của Nam ca còn bị anh cột, cô thầm chửi anh vài câu, quay đầu lại há mồm muốn cắn anh. Cánh tay Lệ Sâm nhanh nhẹn dùng sức đẩy mặt Nam ca ra ngoài cửa sổ. Giận thật à, giọng điệu của anh cũng rất thành khẩn. Nhưng mà, có người nói xin lỗi như vậy à, anh ta còn đè đầu mình kia. Đồ khốn, Nam ca rất muốn chửi người mà. Cái loại lúc nào cũng dùng vũ lực này. Chờ khi nào cô nói năng nhanh nhẹn lại được, nhất định phải chửi hắn ta 3 ngày 3 đêm cho thỏa hận. Chửi vì tim mình, chửi vì xương sườn của mình. Ánh mắt cô đỏ rực, rõ ràng là vô cùng tức giận. Lệ Sâm cũng không sợ cô, thật ra anh thấy cô lộ vẻ tức giận còn tốt hơn làm bộ dạng im lặng trầm lắng. Vì thế anh cười càng tươi hơn. Nếu cô dám kêu, gọi những thây ma khác tới, thì đừng trách tôi lấy băng keo dán miệng cô lại, lúc đó tới kêu cũng đừng hòng kêu. Lệ Sâm chậm chạp uy hiếp cô. Ha ha, anh ta nghĩ cô thèm nghe à. Cuối cùng Nam ca vẫn ngậm miệng lại, ngăn tiếng gào sắp tràn ra khỏi mồm. Nhưng mà cô lại không muốn khuất phục một chút nào. Sớm muộn gì cô cũng khiến tên này đẹp mặt. Đang chuẩn bị vùng dậy, dùng một đống từ thô tục để mắng anh thì Lệ Sâm bỗng dưng thả tay ra, anh mở cửa xe, nghiêng về phía cô rồi lấy áo trùm kín đầu Nam ca chỉ để lộ ra đinh đầu bẩn thỉu. Nam ca không hiểu vì sao anh lại làm vậy. Lẽ nào tên con người này lên cơn động kinh rồi? Đừng phát ra tiếng, nếu không tôi dán miệng cô lại. Lệ Sâm nghiêm túc nói, rõ ràng là có chuyện sắp xảy ra. Nam ca lại bị một con người hù dọa đó. Đúng là điên máu đầu mà. Nhưng sau đó cô biết vì sao Lệ Sâm lại làm như vậy. Vì cô nghe thấy tiếng trực thăng đang đáp xuống. Tuy thây ma đã bắt đầu tiến hóa, nhưng CKS một số vẫn không thể cử động linh hoạt, IQ cũng rất thấp. Nam ca nghĩ thầm, thây ma thông minh như cô hiện tại chắc cũng không có nhiều. Nói vậy kẻ đang điều khiển trực thăng chính là con người. Nếu lúc nãy Lệ Sâm cấm cô nói chuyện cô còn phản kháng lại một chút, bây giờ thì đúng là không dám hé răng một tiếng nào. Đám con người này rất hiến thái đó. Một mình Lệ Sâm cô đã không đỡ nổi, huống chi lại kéo thêm một bầy khác tới nữa. Bọn họ nhất định sẽ giết cô, giống như lúc trước Lệ Sâm tàn nhẫn nổ súng với cô vậy. Vì thế, Nam Ca giấu đầu mình vào cái áo, cô nhìn cảnh bên ngoài qua khe hở. Trên trực thăng có mấy người đàn ông đi xuống, bọn họ mặc quần áo quân đội. Trang bị của họ đầy đủ, bên hông còn dắt theo khẩu súng. Lệ Sâm đã đóng chặt cửa lại, đứng im lặng trước cửa xe, ngăn tầm nhìn của Nam Ca. Khi nãy là cô bị Lệ Sâm đè đầu vào cửa kính, còn tình hình hiện tại chính là hận không thể dán luôn tai mình lên cửa xe. Mấy quân nhân kia không ngờ sẽ gặp được người sống ở đây, hơn nữa nhìn chiếc xe mà hai người đang đi, là loại rất tốt, bây giờ trong doanh trại, trừ những cán bộ cấp cao thì không ai có thể dùng loại xe như thế này. Người đàn ông này mặc một bộ quân phục khí chất hơn người, khiến bọn họ phải đề phòng. Đám quân nhân lặng lẽ đưa tay chạm vào cây súng bên hông. Một người hình như là đội trưởng bước tới, làm lễ với Lệ Sâm, xin chào, chúng tôi là đội cứu hộ ở căn cứ gần đây, xin hỏi ở đây chỉ có nhóm người của anh thôi à? Là một quân nhân, bất kể là thời điểm nào, họ phải giữ sức của mình trong trạng thái tốt nhất, đồng nghĩa với trách nhiệm gắn trên người hộ rất lớn. Hiện tại là mà thế, có thể con người còn chưa thay đổi gì nhiều, họ cùng sát cánh trốn thoát với nhau, còn có thể chăm sóc người già và trẻ nhỏ, nhưng một tháng, một năm sau thì sao? Thây ma trong thành phố nhiều như vậy, triển khai cứu người cũng chỉ có quân đội. Tôi không rõ lắm, tôi không ở phía Bắc. Lệ Sâm không nói với đối phương mình là quân nhân đã xuất ngũ, lại càng không muốn nói rõ sự việc cho họ biết, tôi muốn đưa bạn gái rời khỏi thành phố. Nếu rời khỏi thành phố, vậy có thể hiểu rằng những nơi khác đã bị thây ma chiếm cứ, cũng chỉ còn phía Bắc là được dọn dẹp chừa đường cho người sống. Tuy đội trưởng không tin mấy, nhưng nhìn nét mặt bình thản của Lệ Sâm cũng không tiện hỏi lại, chỉ nói, nếu rời khỏi thành phố chúng tôi muốn kiểm tra sau xe của anh nói bạn gái xuống xe đi. Nam Ca nghe đến đó, bị dọa muốn tiểu ra quần luôn. Họ muốn mở cửa xe đó, vậy nhất định sẽ thấy mình rồi. Nếu biết mình là thây ma, nhất định bọn họ sẽ không tha cho mình. Cô không dám trông cậy vào Lệ Sâm, dù sao anh cũng từng không chút nương tay cho cô người mùi súng. Nhưng mà ít ra anh còn giữ mạng cho cô, nếu là đám người này, sợ rằng người mình thành tổ ong mất. Mắt Lệ Sâm chợt lạnh, trong xe có gì, đương nhiên là anh rõ nhất. Nếu bị phát hiện, đừng nói là ra khỏi thành phố, sợ rằng sẽ bị đám người này xử tử tại chỗ. Hiện tại quân đội là lớn nhất, nghe lời của bọn họ nói, hẳn là đã lập được một trụ sở. Chỉ một mình anh sợ rằng không thể chống lại bọn họ. Mấy quân nhân nhìn Lệ Sâm đứng im đó, bọn họ cảnh giác đưa tay cầm súng. Chỉ cần Lệ Sâm có hành động khả nghi nào, họ sẽ bắn chết tại chỗ. Lệ Sâm vẫn còn đang nghĩ cách, anh không thể chết ở đây được. Chậm chạp đặt tay lên cửa xe, anh vừa như vô tình hỏi thăm, vừa nãy đi trên đường, chúng tôi không thấy ai cả, các anh xác định ở đây có người sống à? Nếu như họ thực sự đang trốn ở nơi nào đó, nói không chừng người Nam Ca lo lắng cũng sẽ ở đó. Mấy quân nhân kia đương nhiên không muốn nói nhiều với Lệ Sâm, chỉ lạnh lùng dục, hôm qua chúng tôi nhìn thấy tín hiệu. Anh nhanh lên, chúng tôi còn phải đi cứu người. Tuy Nam Ca không hiểu ý Lệ Sâm, nhưng cô biết anh không phải người dễ đối phó. Cô đoán là cửa xe vừa mở ra, anh sẽ ra tay ngay lập tức. Dù sao cô cũng biết khả năng của anh, giết mấy người đàn ông này hẳn không phải việc gì khó. Vì thế Nam Ca ngậm chặt mồm lại, cố gắng không cử động gì. Rốt cuộc cửa xe cũng được mở ra dưới ánh nhìn soi mói của đám người kia. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, Lệ Sâm lại ôm chặt lấy Nam Ca rồi ngã xuống. Vì động tác của Nam Ca quá chậm, thế nên sức của cả cơ thể đè lên cửa xe không thu lại kịp. Mà điều khiến cô thấy kinh hơn là, lúc mình ngã xuống, áo khoác che đầu cũng làm lộ ra một bên gò má của cô. Chính cô cũng biết mình kinh dị bao nhiêu, mặt mày xanh tím nhất định sẽ bị người ta phát hiện ra. Nam Ca sợ muốn chết, liên tục tự hỏi, phải làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây. Cô sợ chết lắm, mấy người đàn ông vừa thấy Nam Ca ngã xuống thì rút súng ra, nhưng phản ứng của Lệ Sâm nhanh hơn họ nhiều, giọng anh khàn khàn, đau thương hỏi, bé cưng, em làm sao vậy? Em không khỏe à, em chờ nhé, anh sẽ đưa em ra khỏi thành phố nhanh thôi. Nam Ca thật sự rất muốn hỏi anh một câu, ai là bé cưng của anh chứ hả, đồ không biết xấu hổ. Tiếc là cô đang rất kinh sợ, không dám nói lời nào, chỉ có thể rúc vào lòng anh làm đà điểu. Mùi xác chết trên người cô rất nặng, sợ rằng đám đàn ông kia cũng ngửi thấy được, hơn nữa lúc nãy mặt cô lộ ra ngoài, vị đội trưởng kia cũng thả lỏng cảnh giác. Xem ra bạn gái của người đàn ông này bị bệnh rất nặng. Lệ Sâm ôm chặt lấy Nam Ca, ánh mắt đau thương muốn chết. Chương 8, cô đi theo tôi. Lệ Sâm diễn sâu như vậy, làm Nam Ca hận không thể vỗ tay khen giỏi.

Lệ Sâm chỉ có thể nói, số của anh đúng là không may mắn. Có một đội người đang đi từ ngoài thành phố vào đây, mà đường đi của họ chính là con đường này. Chương 9, không thể thả. Vài phút trước, Trần Bạch Kiêu mặc quân trang ngồi ghế sau, vẻ mặt nghiêm trọng suy nghĩ về tình hình hiện tại. Vài năm gần đây, thành phố này không làm tốt chính sách bảo vệ môi trường, dù có ban hành thêm nhiều chính sách mới cũng không thể trị tận gốc những tai họa ngầm trước đó. Vì thế, thành phố bây giờ vô cùng thiếu thốn tài nguyên. Thời mặt thế đã đến, người sống thì thiếu thốn nước sạch, ai nấy cũng đều cảm thấy vướng bận. Anh ta đi thị sát cả thành phố mấy ngày nay nhưng không có kết quả khả quan. Tài nguyên nước thiếu thốn trầm trọng, vì khi động đất xảy ra, không ít mạch nước ngầm bị ô nhiễm. Nếu còn tiếp tục như vậy, không biết họ còn có thể cầm cự được bao lâu. Đi theo lối bí mật về căn cứ, anh ta còn muốn thương lượng với những người khác về chuyện này. Lúc đang tập trung suy nghĩ, phụ lái thượng sĩ phụ trách báo cáo nói, chỉ huy, phía trước có một chiếc xe khả nghi, hình như đang tiến về phía xe của chúng ta. Trần Bạch Kiêu thu hồi tâm trạng, lấy kính viễn vọng ra nhìn. Anh ta xác định trong quân đội không có ai lái loại xe này để thi hành nhiệm vụ. Vì lý do an toàn, anh nói với sĩ quan phụ tá, ra lệnh để chiếc xe kia dừng lại. Lệ Sâm nghĩ số của anh đúng là xui xẻo, không phải chỉ ra khỏi thành phố thôi à, thế mà lại gặp một đám người. Cả căn cứ không quá 10 người biết về lối đi này, hôm nay cứ nghĩ sẽ dễ dàng đi qua, xem tình hình hiện tại hẳn là sẽ vô cùng khó khăn. Lệ Sâm cầm bộ đàm lên, do tìm kênh của bên kia chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng, phía trước là ai? Mau dừng xe lại, thực hiện kiểm tra. Dừng xe, đương nhiên anh sẽ không chấp nhận, chỉ còn một đường là xông thẳng tới mà thôi. Vì thế, Lệ Sâm không thèm nghe bên kia nói, ngược lại anh tăng ga lên. Trần Bạch Kiêu vẫn chú ý đến hành động của bên kia, không ngờ đối phương lại rất cố chấp, xem ra là muốn xông thẳng tới. Ánh mắt anh ta dần chuyển lạnh, không thể tốn thời gian với chó được. Cả xe im lặng một hồi, mọi người đều đang chờ anh ta ra lệnh. Bây giờ anh ta cũng không muốn nể tình, ai biết bên kia là loại người nào. Trong tình huống thế này lại muốn chống đối, như vậy cũng đủ nhận án tử. Vì thế Trần Bạch Kiêu lạnh nhạt nói, làm xe của họ dừng lại đi. Nam ca cảm giác được đạn đang nả về phía xe của mình. Cô co người ngồi phía sau, không dám cục cửa. Phía trước có chuyện gì cô cũng không biết. Cô chỉ cảm thấy oán hận trong lòng, nếu không phải người đàn ông này cố đưa mình theo cùng, thì giờ này cô đang tiêu diêu tự tại chứ không phải cùng hưởng tội thế này với anh ta. Lệ Sâm đoán được đối phương sẽ tiếp tục nổ súng. Vì thế anh không lơ là, sau khi xoay kính xe lại, anh nhìn thấy đối phương đang nhắm vào xe mình. Anh không muốn giết người cho nên mới nhắm súng ở bánh xe. Kỹ thuật bắn của bên kia rất tốt nhưng vẫn không tốt bằng Lệ Sâm. Anh vừa lái xe lại vừa có thể đối phó với đợt tấn công của họ. Nếu Nam ca nhìn thấy nét mặt của anh, cô sẽ biết anh không hề có chút nôn nóng nào. Trần Bạch Kiêu ngồi trong xe cảm giác được thân xe bị chấn động mạnh, sau đó là nghe thấy tiếng nổ bánh xe. Anh ta cảnh giác tự biết là đã đụng phải dân chuyên nghiệp. Kỹ thuật bắn súng của người kia rất tốt, hơn nữa trang bị lại rất đầy đủ. Nếu một người như vậy rời khỏi thành phố, sợ rằng sẽ không bắt được anh ta. Vì thế, nét mặt Trần Bạch Kiêu hiện lên vẻ ngoan độc, tiếp tục tấn công. Bên kia chỉ có một chiếc xe còn mình thì có rất nhiều người, chẳng lẽ không chặn nổi anh ta. Huống hồ đường hầm này nhỏ như vậy, bên kia muốn xông qua trừ phi có ba đầu sáu tay, nếu không đừng hòng chạy thoát. Tiếng thét của Nam ca đều bị chặn trong họng, cô rất sợ. Bên kia là ai thế, Lệ Sâm đang làm gì vậy? Không phải là nói ra khỏi thành phố à, sao lại khai chiến với người ta chứ? Xe này có chắc chắn không vậy, đạn bắn có thủng không? Lúc bị trói, Nam ca còn cố gắng giãy giụa, giờ thì cô hận không thể co lại thành một đốm nhỏ, cố gắng không làm phiền Lệ Sâm. Dù sao anh ta cũng đang đánh nhau, nếu thất bại cô cũng cúi đầu 90 độ tạm biệt cuộc đời luôn. Lệ Sâm à, anh phải cố lên nha. Lệ Sâm đang tập trung đối phó với kẻ địch, không chú ý đến điểm kỳ lạ của Nam ca. Xe của họ đã sắp lại với nhau, xem ra chỉ có thể ra tay dứt khoát, đám người này không thể đắc tội được. Lệ Sâm không tỏ ra sợ hãi, tay cầm súng của anh cũng không nơi lòng. Nam ca cảm thấy kỳ lạ, sao anh không nổ súng, là muốn chịu thua à? Cố gắng ngửa cổ ra nhìn, cô thấy Lệ Sâm quay lại nhìn mình, chốc nữa xe có thể bị va chạm mạnh, cô chịu đựng một chút. Nam ca còn chưa kịp tiêu hóa lời của anh thì thấy ghế ngồi của mình đã nghiêng sang một bên, đầu của cô đập mạnh vào cửa xe. Cha mẹ ơi, rốt cuộc Lệ Sâm muốn làm gì vậy? Việc Lệ Sâm làm rất đơn giản, nếu đường đã bị đối phương chặn lại, thì anh cũng sẵn sàng đâm thẳng về trước. Anh cua tay lái, chiếc xe vốn đang chạy trên đường chợt nghiêng, một bánh đã bám lên tường của đường hầm. Vì toàn bộ xe đều nghiêng hẳn sang một bên, nên chỉ cần tăng ga là có thể bay thẳng qua. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh hơn. Nam ca cảm thấy cơ thể sắp không phải là của mình nữa rồi, bây giờ đầu cô gần như chúi xuống đất. Trần Bạch Kiêu thật không ngờ tới kỹ thuật lái xe của đối phương lại tốt như vậy. Cách di chuyển thật sự quá đẹp mắt, y hệt như một tay đua chuyên nghiệp. Đường hầm hẹp như vậy, lẽ nào anh ta muốn xông tới? Gương mặt Trần Bạch Kiêu lạnh lại, tăng tốc cho tôi, tông thẳng vào, nhất định phải chặn đường anh ta lại. Những người kia không dám chậm chạp, không thể để họ thoát được. Vốn chính là ai mạnh thì thắng, nhưng họ đều là lính thường, chuyện sống chết đương nhiên không thể so với bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ được. Lệ Sâm đã thấy qua sinh tử, cũng đã đối mặt với lựa chọn sống chết rất nhiều lần. Ngay lúc giao chiến với đối phương, anh cũng đã có quyết định của mình. Nếu không sẽ không nói cho Nam ca biết trước. Ruột gan phèo phổi của Nam ca giống như đã lộn xộn lung tung hết cả lên, tuy cô không đau đớn nhưng cô rất khó chịu đó. Tên điên Lệ Sâm này. Chiếc xe gào thét vọt ra ngoài đường hầm, Trần Bạch Kiêu biết lái xe không thể theo kịp, anh ta lạnh lùng đứng dậy, quân trang khí phách vô cùng. Anh đẩy người ngồi trên ghế lái ra, tự mình điều khiển tông vào xe của Lệ Sâm. Nếu thật sự bị anh ta tông vào, xe của Lệ Sâm nhất định sẽ bị lật, lúc đó đám người kia không đem anh ra xử bắn mới lạ. Tiếng hét nghẹn một cục từ nãy đến giờ của Nam ca cuối cùng cũng thoát ra được, a a. Cô liên tục hỏi thầm, Lệ Sâm, cuối cùng là có chuyện gì, anh có nghe thấy tiếng đạn bắn vào xe không hả, chúng ta cứ chết tươi ở chỗ này luôn vậy à? Nam ca hoảng loạn, nhưng Lệ Sâm lại cười cười, giống như nghe thấy tiếng gào thét trong lòng cô, anh bình tĩnh nói, yên tâm, chúng ta có thể thoát được. Vì thế, ngay khi xe đối phương sắp tông vào mình, Lệ Sâm đã đạp mạnh chân ga tăng tốc độ lên cao nhất có thể. Trần Bạch Kiêu không nghĩ tay lái của Lệ Sâm lại mượt như vậy, giống như anh ta sẽ lái xuyên cả không gian thời gian đến thế giới nguyên thủy vậy. Anh ta tăng tốc thời gian không kịp rồi. Vì thế anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xe Lệ Sâm gào thét nghiêng qua xe mình. Mà hướng xe của anh ta không thể điều khiển được, chỉ có thể tông vào đường hầm. Đường hầm vốn đã không chống đỡ được sau cơn động đất này lại muốn đổ sập xuống. Nam ca muốn điên lên rồi. Có phải đã tông vào đường hầm rồi không? Sao Lệ Sâm anh điên cuồng dữ vậy, anh không thể lái chắc tay một chút à? Cô hò hét trong lòng, cũng không phát hiện ra xe của họ đã bay qua đường hầm. Hơn nữa xe vốn đang nghiêng về một bên, sau khi rời khỏi mặt tường thì lại tiếp tục chạy trên mặt đất. Tim Nam ca như muốn chui ra khỏi họng, sau đó lại trở về vị trí cũ, gương mặt cô đầy vẻ sợ hãi. Nhưng không đợi bình tĩnh lại, cô đã nghe thấy tiếng nổ bánh xe. Lệ Sâm ngồi ở ghế lại chửi thầm. Vì lốp xe đã bị bắn trúng, tính ổn định của thân xe đang mất dần. Lại thêm đường hầm đang đổ sụp xuống, anh nhìn thẳng về phía trước một đường chạy ra ngoài. Lúc Trần Bạch Kiêu lái xe lên đường hầm, đã bị ngăn cản, đương nhiên anh ta cũng muốn đuổi theo. Coi như không đuổi theo Lệ Sâm được, nhưng cũng không thể ở lâu trong đường hầm này. Nam ca phát hiện xe đang lắc điên cuồng, cô nhìn ra ngoài cửa, phát hiện có đá rơi từ trên đường hầm xuống. Lẽ nào vừa thoát được cảnh đuổi bắt thì giờ lại sắp bị chôn sống à? Lệ Sâm, cô kêu chậm gì tên của anh? Cô còn chưa muốn chết đâu. Thân là thây ma, vất vả lắm mới có được ý thức riêng, cô còn muốn sống mà. Lệ Sâm cũng nghe thấy tiếng của cô, nhưng bây giờ anh không thể trả lời. Vì đá rơi xuống càng lúc càng nhiều, những người kia cũng không đuổi theo nữa mà nhanh chóng rút lui. Trong mắt anh bây giờ chỉ nhìn về ánh sáng ngoài đường hầm. Trong lúc chạy, anh đảo nhanh tay lái để né đá vụn rơi xuống xe. Tránh được tảng đá lớn, nhưng không né được mấy cục nhỏ. Nhưng mà dù mui xe có bị đá đập nát, anh cũng không thèm quan tâm. Đường ra chỉ còn 10m, 5m cuối cùng chỉ còn lại 1m, xe của anh bay thẳng ra ngoài. Những người ở trong hầm không may mắn như vậy. Ầm ầm, trong phút chốc, họ đã bị đất đá lấp kín đường đi. Dù chỗ này sập xuống cũng không có gì nghiêm trọng, xe của họ là xe quân dụng, người ngồi trong sẽ không có chuyện gì. Lệ Sâm không muốn dừng lại ở đây, nếu đã lao ra ngoài được thì dù bánh xe có bị bể cũng phải tiếp tục lái đi. Anh liếc nhìn đường hầm qua kính chiếu hậu, sau đó thu hồi tầm mắt. Chương 10, mệnh lệnh của Lệ Sâm. Lúc bị đất đá vùi lấp, xe cũng đã tắt máy không chạy được nữa. Trần Bạch Kiêu không kịp nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có thể bảo vệ đầu của mình cản lại đất đá đang rơi xuống. Đợi cho xung quanh yên lặng lại, anh ta nhìn cửa đường hầm đen kịt bị vùi kín. Trần Bạch Kiêu đập mạnh lên tay lái, trong mắt chứa đầy vẻ không cam tâm. Bộ đàm vang lên một giọng nói, Diệp Liệt hỏi, chỉ huy có chuyện gì vậy? Trần Bạch Kiêu lấy lại bình tĩnh, vừa nãy có người thoát khỏi truy đuổi của chúng tôi. Bên kia lại cười, ồ, ai lại có bản lĩnh vậy, có thể thoát khỏi tay anh. Cái này không quan trọng, đường hầm bị sập chúng tôi bị kẹt bên trong rồi. Nghe Trần Bạch Kiêu nói vậy, Diệp Liệt cũng nghiêm túc hơn, thật sự lợi hại như vậy sao? Phải biết rằng, Trần Bạch Kiêu là bất khả chiến bại trong quân. Hôm nay đem theo nhiều người như vậy lại không thể chặn nổi một chiếc xe còn thua rất thảm bại, thảo nào giọng nói của anh ta lạnh như muốn giết người. Không thấy Trần Bạch Kiêu trả lời, Diệp Liệt chỉ có thể khuyên, báo vị trí của anh đi, tôi phái người lái trực thăng tìm mọi người. Ừ, nhân tiện cho người đi dọn dẹp đường hầm luôn, con đường này rất quan trọng. Trần Bạch Kiêu nói xong thì tắt bộ đàm. Anh ta nhắm hai mắt lại, nhớ tới hành động dứt khoát của đối phương, trong đầu đột nhiên nhớ đến một người. Là anh ta à, chấm, Lệ Sâm lái chiếc xe đã bị nổ bánh chạy hơn 10 cây, sau khi xác định không có ai đuổi theo mới ngừng xe lại. Ruột gan phèo phổi của Nam Ca đã bị đảo lộn lung tung, giờ cả sức chừng mắt cũng chẳng còn. Sau khi Lệ Sâm xuống xe, anh ra cửa sau khiêng Nam Ca xuống, sau đó cởi trói rồi đặt cô ngồi lên đất. Nhìn Nam Ca héo rũ vật vã, Lệ Sâm sờ sờ sống mũi, kính xe phía sau đã bị đạn bắn trúng, nếu lúc đó cô mà ngồi, nói không chừng đã nát đầu. Nam Ca ngẩng đầu, mắt trắng trạch liếc nhìn anh. Anh nghĩ ai giải thích như vậy là cô có thể tha thứ cho à? Vì thế cô hất đầu sang chỗ khác, biểu hiện thái độ không muốn tha thứ cho Lệ Sâm. Tiểu Câm điếc, tôi phải sửa lại xe, cô nghe lời ngồi chờ ở đây, đừng đi lung tung đấy. Lệ Sâm không phải người giỏi xin lỗi. Hơn nữa, những việc mà anh đã làm với Nam Ca, hình như nói xin lỗi một lần cũng không đủ. Thấy thái độ từ chối giao tiếp với cô như vậy, anh vẫn nên đi sửa xe sớm thì hơn. Nam Ca không còn chút sức nào, đầu óc vẫn còn ong ong quay cuồng. Một thây ma mảnh mai yếu đuối như cô thế mà lại bị tên con người kia đối xử như vậy, đúng là điên tiết thật. Cô nghĩ vậy, sau đó im lặng lộn cổ lại, nhìn động tác của Lệ Sâm. Anh mở cốp xe tìm kiếm gì đó, lấy ra một thùng dụng cụ, còn có cả lốp xe dự phòng. Cũng may Trần Bạch Kiêu chỉ bắn nổ một bánh, anh còn có thể thay được. Động tác của anh rất nhanh nhẹn, sau khi đứng dậy còn kiểm tra cửa kính sau của xe, trên đó có một vết nứt. Trong xe không có cửa dự phòng, vì vậy sau khi vào thành phố tiếp theo anh chỉ có thể đi tìm thử cái mới thôi. Sau khi kiểm tra xong mọi thứ, anh ra phía trước kiểm tra đầu máy. Vừa nãy bị đất đá rơi xuống vỡ vụn, không biết động cơ có bị hư hao gì không. Trong lúc Lệ Sâm tập trung sửa xe thì Nam Ca có cảm giác mình đã khôi phục lại được một chút sức lực. Thật ra cô cũng không quá mệt mỏi, chỉ là lúc nãy bị dọa cho sợ phát khiếp thôi. Vì thế thấy Lệ Sâm tập trung như vậy thì nảy ra ý định bỏ chạy. Nhìn địa hình xung quanh một lát, nơi này là ngoại ô, cách đường cao tốc mà anh đứng rất xa, nếu giờ mà không chuồn thì đợi đến khi nào đây. Thế là Nam Ca chậm chạp giật giật cánh tay, sơ sơ cái chân, bẻ bẻ mấy đốt ngón tay, xác định mình có thể đi bộ được. Nhân lúc Lệ Sâm không chú ý thì bỏ dậy, động tác cẩn thận nhẹ nhàng, sợ sẽ phát ra âm thanh. Chọn bừa một hướng để đi, dù sao bây giờ là buổi tối cô phải trốn thôi. Sau khi Lệ Sâm đóng đầu xe lại mới phát hiện Nam Ca đã biến mất rồi. Nghĩ nghĩ một chút về tốc độ di chuyển của cô, Lệ Sâm cũng không sốt ruột, chậm rãi lên xe, rồ máy. Bây giờ Nam Ca thật sự là sợ muốn chết rồi, thế quái nào lại chọn phải đường nhỏ không có người thế này. Nhìn thấy đường lớn phía trước, cô cúi người đi tới. Nhưng sau khi đến gần, cô mới phát hiện có một chiếc xe rất quen mắt đứng ở đầu đường. Chưa kịp để cô hoảng sợ, cửa xe đã hạ xuống, lộ ra gương mặt đẹp trai của Lệ Sâm. Anh quay đầu nhìn, cười như không cười nói với Nam Ca, Tiểu Câm điếc, không ngờ cô lại quan tâm tôi đến vậy, đã tới trước rồi cơ à. Nếu Nam Ca có thể thở được tuyệt đối xe nín thở cho chết luôn. Gã này làm sao lái xe tới được hay vậy, sao cô không biết gì hết thế này. Giờ cũng không thể chạy được, cô nhìn thấy anh cầm cây súng trên tay. Ở đây là nơi hoang vu, nếu anh ta thật sự muốn giết mình, nhất định là quỷ thật không ai hay biết. Vì thế Nam Ca chỉ có thể đi tới, dặn nửa ngày mới ra được ba chữ trùng hợp thật. Lệ Sâm nhíu mày, đúng là quá trùng hợp nhỉ. Nam Ca cúi đầu, giờ mới phát hiện ở ghế lái phụ có một sợi dây. Ước chừng nó cũng dài hơn 10 mét, anh ta định dùng làm gì vậy? Nhưng rất nhanh sau đó, Nam Ca cũng biết được. Vì Lệ Sâm nói với cô, tôi thấy cô thích đi bộ như vậy, không bằng cột cô ở sau xe tôi lái xe cô đi theo sau. Nếu cô không đi nổi nữa thì tôi cũng có thể lấy xe kéo cô đi được. Nam Ca dùng mình, đùa bố à, trên người giờ còn lại vài ký thịt là nguyên vẹn, giờ mà bị hành hạ như thế, không tới mấy cây số, nhất định cô sẽ biến thành xương khô cho xem. Tuy cô là thây ma nhưng vẫn là một thây ma nghiệp dư đó, dù sao thì cô cũng không muốn thành thây ma xương khô đâu. Vì thế, Nam Ca lập tức lắc đầu, tôi rất thích ngồi xe. Lệ Sâm làm như không nghe thấy lời của cô, anh cầm dây trói cô lại. Nam ca lùi về sau, nhưng vẫn bị Lệ Sâm cột chặt. Cô nhìn đêm đen như mực, đèn xe chiếu sáng một khoảng rừng âm u. Nam ca chỉ có thể chịu nhục chuẩn bị cầu xin Lệ Sâm. Cô cố gắng làm mình bình tĩnh lại, đáng thương nhìn anh. Ai ngờ sau khi Lệ Sâm trói xong rồi thì cười khẽ, vốn đã xấu muốn chết rồi, cô đừng dùng ánh mắt chấn động tâm can đó nhìn tôi nữa. Nam ca muốn đánh chết anh ta luôn. Anh ta nói cái quái gì thế? Nhưng mà người đứng dưới hiên, không thể không cúi đầu. Nam ca nói nhiều hơn trước đây, tôi biết lỗi rồi. Cô xác định là mình biết à? Cô muốn chạy trốn cũng không phải một lần. Lệ Sâm dừng động tác kéo sợi dây ra sau xe. Nam ca không thể không thầm chửi, nếu bị người ta ép buộc mang đi anh không muốn chạy mới là lạ. Nhưng không đợi cô nói thành tiếng thì đã bị mùi của Lệ Sâm thu hút. Hai mắt cô dần biến đỏ, cô vừa áp sát lại. Nhưng ngay khi định cặp Lệ Sâm một cái thì anh lại nắm lấy cằm của cô, đẩy cô ra xa. Ánh mắt anh trêu tức nhìn cô, tiểu câm điếc, cô còn chưa chịu từ bỏ việc muốn cắn tôi à? Tôi muốn anh. Lời này của cô có chút kỳ quái, Nam ca còn chưa nói hết câu thì vẻ mặt Lệ Sâm trở nên kỳ lạ, chậc chậc hai tiếng, thật không ngờ tôi lại nhặt được một thây ma lưu manh. Máu, nghẹn nửa ngày cuối cùng cô cũng nói được hoàn chỉnh hết câu. Lệ Sâm nhếch mày im lặng cột Nam ca ra sau xe. Rốt cuộc Nam ca cũng luống cuống, lại muốn van xin người đàn ông này, nhưng chợt nghe anh nói cô đừng làm ồn, hình như có biến. Nam ca không giãy giụa nữa, nghi ngờ nhìn anh. Lệ Sâm quay mặt lại, đèn xe sau là màu đỏ, chiếu lên mặt anh khiến nó cũng trở nên đỏ bừng, chỉ có điều đôi mắt anh lại đen đến kinh người, cô có nghe thấy tiếng gì không? Nam ca nghiêng tai cảm nhận một lúc, cảm giác sợ hãi mạnh mẽ kéo tới. Cô nghe thấy, là tiếng của đồng loại, có thây ma. Cô nói khó khăn, giọng nói nhỏ hơn trước. Lệ Sâm nhìn cô, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi có nhiều hay ít. Đang đi về phía nào? Nam ca chỉ về phía bắc có, 10.000. 10.000, Lệ Sâm hít sâu một hơi. Trước đó anh còn nghĩ, phía bắc là cửa ra cuối cùng của người dân. Bây giờ có 10.000 thây ma muốn đến phía bắc để chặn đường, những người còn sống bên trong sợ rằng không thể trốn được. Bây giờ không còn thời gian để anh do dự nữa, coi như anh không thiếu súng đạn, nhưng 10.000 thây ma thì anh không thể đấu lại được. Càng không nói đến người dân bình thường không có sức chiến đấu. Vì thế anh cởi trói cho Nam ca kéo cô lên xe. Vừa nói, anh vừa cởi trói cho cô, dù sao cũng chỉ muốn đùa cô một lát, anh không nghĩ sẽ hành hạ cô như vậy. Tôi không trói cô lại, nhưng cô phải đồng ý nghe lời tôi, không được làm rộn. Sau khi lên xe anh thắt dây an toàn cho Nam ca. Nam ca nghĩ lại tình hình bây giờ của mình, nếu gặp phải tai nạn xe cùng lắm chỉ là máu thịt lẫn lộn một chút thôi, cũng không chết được. Nhưng Lệ Sâm lại tập trung thắt dây an toàn cho mình. Lệ Sâm ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, giọng nói trở nên nghiêm túc, hiểu không, nếu đồng ý thì chớp mắt. Nam ca vội vã chớp mắt bày ra vẻ khẳng định sẽ nghe lời. Nhưng xung quanh đây đều đã bị thây ma bao vây, làm sao ra ngoài được. Nếu vào thành phố chẳng lẽ muốn bị bao vây triệt để luôn à? Nam ca không rõ lắm cảm giác của mình, cô biết mình là thây ma, vì thế cô không thích con người, nhưng cô cũng không thích đồng loại của mình. Lệ Sâm khởi động xe, nhưng trước khi lái đi anh lấy bộ đàm chọn kênh quân đội, chính là kênh đã nói chuyện được với Trần Bạch Kiêu lúc nãy. Trần Bạch Kiêu lúc này đã được cứu ra, anh ta đang định leo lên trực thăng. Bên tai gào thét tiếng quạt xoay của trực thăng. Lúc bộ đàm vang lên, câu đầu tiên anh ta không nghe rõ, sau đó người kia lặp lại, nghe rõ, ngoại thành phía bắc có khoảng 10.000 thây ma đang tiến về phía đường cảnh giới của các người. Bây giờ tôi mặc kệ các người dùng cách gì, mau di rời người dân đi. Trần Bạch Kiêu chưa từng nói chuyện với Lệ Sâm, anh ta nghi ngờ thân phận của đối phương, anh là ai? Làm sao tôi tin anh được? Lệ Sâm gầm lên, mẹ kiếp, mau sơ tán người dân đi, nói nhiều làm mẹ gì? Chương 11, tôi là Nam ca. Hiện tại anh ta là chỉ huy cao nhất ở thành phố này, thế nhưng lại bị người ta chửi thẳng vào mặt, Trần Bạch Kiêu tức giận. Nhưng anh ta bỗng nhớ đến người đàn ông đã đấu với mình hôm nay, giọng nói bỗng trở nên kinh ngạc, là anh. Lệ Sâm chỉ lạnh lùng trả lời, sơ tán người dân. Nói tình hình cụ thể cho tôi biết, tôi mới có thể đưa ra quyết định tốt nhất. Trần Bạch Kiêu tạm thời không lên trực thăng. Nhưng người kia nghe thấy lời của Lệ Sâm trong kênh quân đội đều thầm nghĩ Trần Bạch Kiêu thật lỗ mãng. Trong thời kỳ mọi tin đồn đều là nhảm nhí này, sao anh ta lại có thể khinh địch mà tin người như vậy? Lệ Sâm cũng không úp mở, anh nói cảm giác vừa nãy của Nam ca cho Trần Bạch Kiêu nghe. Mỗi một câu anh nói ra, sắc mặt Trần Bạch Kiêu càng trở nên nghiêm trọng hơn. Sao bỗng nhiên lại có nhiều thây ma đến phía bắc như vậy? Sau khi nói xong, anh ta lạnh người, là những người dân tụ tập kia.

Phải biết rằng bước đi của cô cũng rất chậm, thỉnh thoảng còn phải đi vòng qua vài thây ma, lãng phí rất nhiều thời gian. Điều duy nhất khiến cô vui mừng chính là vị trí của cô và thây ma thủ lĩnh càng lúc càng gần, không biết thây ma đó là thể loại gì. Có thể điều khiển được nhiều thây ma như vậy, hẳn là rất cường tráng phải không? Nam ca nhìn cơ thể gầy gò của mình, thầm nghĩ, sao biến thành thây ma cũng không biến cô trở nên lợi hại một chút đi. Tò mò và khát vọng với máu khiến Nam ca có khí phách vô cùng. Mà Lệ Sâm ở phía bắc cũng như vậy. Trong lòng anh giờ phút này đều là bóng dáng của Nam ca. Tuy họ chỉ mới ở cùng nhau 2 ngày, thậm chí những lần gặp mặt đó đều đối chọi với nhau, nhưng tâm tình phức tạp hiện tại cho anh biết rằng anh không hề mong Nam ca chết đi. Nhưng cô đã đi rồi. Lệ Sâm đạp chân ga, siết chặt tay lái. Dù sao xe của anh cũng nhanh hơn đám thây ma kia rất nhiều, không lâu sau đã bỏ lại chúng rất xa. Nhanh hơn anh là Trần Bạch Kiêu đang ngồi trên trực thăng. Sau khi nhận được tin của Lệ Sâm, anh ta đổi hướng bay, đồng thời khóa tuyến bên tổng bộ. Mặc kệ người đàn ông này có cách nào hay không, nếu đã lựa chọn vậy mình sẽ tin tưởng anh ta. Không lâu sau tuy anh ta chưa có cách để nhìn thấy dòng thây ma, nhưng mùi xác chết trong không khí đã nồng nặc gai mũi cũng nhắc nhở anh ta chuyện này không hề đơn giản. Sau cùng, ngay lúc anh ta nóng lòng như lửa đốt thì xe của Lệ Sâm đã xuất hiện trước mặt. Nhớ đến việc ngày hôm qua người đàn ông này còn khiến mình chật vật không thôi, gương mặt tuấn tú của Trần Bạch Kiêu trở nên âm u. Đèn xe của Lệ Sâm sáng rất xa, khi anh chưa đến gần thì đã phát hiện ra trực thăng của Trần Bạch Kiêu. Anh chạy xe đến chỗ họ, trước khi xuống xe còn mang một chiếc mặt nạ, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén. Trần Bạch Kiêu không ngờ người đàn ông này lại thần bí như vậy, ngay cả mặt thật cũng không muốn để người khác thấy. Nhưng mà Trần Bạch Kiêu tạm thời không tính toán những chuyện đó, anh ta di chuyển về phía người Kaia. Anh nói anh có cách đuổi những thây ma kia đi, có phải là thật không? Anh ta lo lắng hỏi, nhìn chằm chằm vào mắt của Lệ Sâm, hai người đàn ông cao lớn đứng đối diện nhau. Nếu trước kia Trần Bạch Kiêu còn chút nghi ngờ, thì bây giờ nhìn thấy khí chất của người đàn ông này, anh ta đã xác định được Lệ Sâm từng là một quân nhân. Lệ Sâm cũng không muốn nói nhiều với Trần Bạch Kiêu, anh vẫn luôn giám sát cúc áo trên người Nam ca, nhưng bây giờ vẫn chưa bấm nổ. Thu hồi cảm xúc lo lắng cho Nam ca, Lệ Sâm chỉ gật đầu, xung quanh đây có chỗ nào có tầm nhìn cao không? Tôi xem bản đồ một lát, hiện tại có rất nhiều vệ sinh không nhạy bén, chỉ có thể dùng bản đồ đơn giản để xem. Cũng may hiệu suất của Trần Bạch Kiêu rất nhanh, đã tìm được một nơi thích hợp. Lệ Sâm cũng không quan tâm bọn họ nghĩ gì về mặt nạ bảo vệ của anh, chỉ cần tiêu diệt được thây ma thủ lĩnh kia xong, anh sẽ đưa Nam ca rời khỏi đây ngay lập tức. Khí thế trời sinh áp bức người khác, anh trực tiếp ra lệnh với Trần Bạch Kiêu, người của tổng bộ đã sắp tới chưa? Chờ lát nữa tôi hành động, anh sẽ để họ tiêu diệt thây ma. Trần Bạch Kiêu hít sâu một hơi, anh không đùa chưa? Nhiều thây ma thế này thì làm sao tiêu diệt được? Các người chỉ cần tiêu diệt thây ma ở gần cửa bắc, những con khác sẽ không tiến tới nữa. Sau khi nói xong, Lệ Sâm cũng không để ý tới ánh mắt muốn hỏi tiếp của Trần Bạch Kiêu, quay trở lại xe, đi đến bãi đất để mai phục. Tâm trạng hiện tại của anh rất không bình tĩnh so với trước đây. Cho dù anh có kiêu ngạo tự chủ, dường như lúc này cũng vô dụng. Mỗi lần anh thở đều sẽ nghĩ đến Nam ca, cũng sẽ tự chất vấn bản thân mình, tại sao lại đưa cô ấy đi, cô ấy và mình rõ ràng không hề giống nhau. Rất nhanh, Trần Bạch Kiêu nhìn Lệ Sâm dừng lại ở bãi đất. Anh ta thở dài, đúng là gã đàn ông hành động đơn độc. Tuy bất đắc dĩ, nhưng sau khi bố trí xong tất cả, anh ta đưa những người còn lại tới canh giữ bãi đất yểm trợ cho Lệ Sâm. Đi cùng anh ta có vài người, đều không hiểu cách làm của Trần Bạch Kiêu. Nhưng thiên tính của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh, nếu Trần Bạch Kiêu đã hạ quyết tâm thì đương nhiên họ sẽ nghe theo. Lệ Sâm đậu xe trên nóc, lấy một cái kính quang lọc, đồng thời vác một cái pháo đồng trên vai. Nếu Trần Bạch Kiêu nhìn thấy kính của anh, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, vì đây là vũ khí bí mật cao cấp nhất của Hoa Hạ, ngay cả một số lãnh đạo cao cấp cũng không biết. Lúc này Lệ Sâm nhìn chằm chằm vào kính quang lọc, phía bên kia xuất hiện một ít màu xanh trên đường, chỉ có điều anh vẫn muốn tìm một chấm nhỏ đỏ, nhưng nó vẫn chưa xuất hiện. Pháo đồng là vũ khí có tính năng định vị, chỉ cần anh tìm được hướng của thủ lĩnh, nhất định anh có thể bắn chết nó. Nam ca, bây giờ cô đang ở đâu? Nam ca phát hiện IQ của thây ma thủ lĩnh này cũng không cao lắm, vì trên đường cô tiếp cận nó cũng không phát hiện ra cô. Nó chỉ để rất nhiều thây ma tụ tập quanh mình, điều này cản trở hoạt động của Nam ca rất nhiều. Lại đẩy một thây ma thật thà ra, Nam ca ức chế muốn điên lên rồi. Sao khó khăn quá vậy? Đừng có cản đường của nhau chứ. Khoảng cách với thây ma thủ lĩnh càng lúc càng gần, cảm giác áp bức trên người Nam ca lại càng nặng thêm. Đi khoảng một tiếng, cuối cùng cô cũng nhìn thấy hình dạng của thây ma thủ lĩnh. Điều khiến cô hãi hùng nhất là thê ma thủ lĩnh chính là một đứa bé. Cô trừng mắt nhìn, dù sao thị lực bây giờ của cô chính là ngoài 5 mét thì không thể phân biệt được đâu là vật đâu là người, cô còn cho là mình nhìn nhầm rồi. Xác định đối phương còn chưa cao tới ngực mình, quả thật cô không biết nên nói gì nữa. Đứa trẻ kia thoạt nhìn cũng chỉ 7-8 tuổi, cả người đã hóa thây ma hoàn toàn, nhìn vô cùng nghiêm trọng, nhãn cầu bên trái cũng đã chóc ra ngoài. Nó đi trên đường, mặt không cảm xúc, động tác nhanh hơn những thây ma khác. Những thây ma bên cạnh nó thoạt nhìn có vẻ rất mạnh. Nam ca siết chặt cúc áo hơn, mấy thây ma này nhìn khó đối phó thật. Nhưng mà vì máu của Lệ Sâm, cô quyết định bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành cho xong việc này. Vì thế Nam ca ngừng thở, chậm chạp đi về phía thây ma thủ lĩnh. Mấy thây ma kia cuối cùng cũng chú ý đến Nam ca, theo bản năng chúng muốn tấn công cô, nhưng lại phát hiện đây là đồng loại. Nhưng mà trên người đồng loại này, sao lại có mùi con người? Lẽ nào cô ta vừa ăn thịt xong? Mấy thây ma kia không có lý trí, nhưng Nam ca phát giác được chúng đang hâm mộ mình. Hâm mộ cái gì? Đúng là kỳ lạ, nhưng mà chúng không ngăn cản, đúng là đại ân cho Nam ca. Tâm trạng của cô tốt hơn, nghĩ đến nhiệm vụ Lệ Sâm giao cho mình, đúng là quá dễ. Chỉ có điều gương mặt cô cứng ngắc, nếu có thể cười cô đã sớm cười thành tiếng rồi. Cuối cùng, cô cũng đã đứng bên cạnh thây ma thủ lĩnh. Thây ma thủ lĩnh chỉ dùng một mắt liếc nhìn cô thể hiện khả năng điều khiến thây ma khác. Nam ca chỉ thấy cảm giác áp bức càng lúc càng lớn, nếu không phải cô cẩn thận nhất định đã bị nó chèn ép rồi. Trách không được lại có thể điều khiển được 10.000 thây ma, con thủ lĩnh này cũng rất có tài. Trong phút chốc Nam ca vô thức kêu thành tiếng. Những thây ma khác không để ý, nhưng thây ma thủ lĩnh lại quan tâm. Dường như phát hiện tư tâm của Nam ca, nó càng dùng sức áp bức hơn. Khoảng cách của Nam ca và thủ lĩnh rất gần, cảm giác nó áp bức mình khiến cô không thể đưa tay lên được. Thậm chí cô còn có cảm giác tay mình đang uốn lượn rồi quỳ xuống đất. Nếu không thì hay là thần phục nó đi, xem những thây ma khác không phải đều nghe lời nó sao. Có một thủ lĩnh như vậy, thây ma bọn chúng có thể vào thành phố, người bên trong chẳng phải sẽ mặc cho chúng xâm lược sao. Còn có Lệ Sâm, không chừng cũng sẽ bị giết chết. Lúc đầu tại sao lại nghe Lệ Sâm đi làm cái chuyện mất sức này chứ? Nam ca nghe thấy tiếng đất vỡ vụn dù không rõ ràng lắm nhưng vẫn loáng thoáng nghe được. Thây ma thủ lĩnh kia có hơi nổi điện, nó điều khiển nhiều thây ma như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên đụng phải Nam ca xương cứng thế này. Nam ca vốn còn đang do dự, có nên đầu hàng hay không, nhưng chợt nghĩ tới ánh mắt của Lệ Sâm lúc mình rời đi. Giống như không nỡ, lại có vẻ hối hận. Cô nghĩ cảm giác này rất kỳ lạ, có lẽ là vì không có, nên sẽ ước ao. Vì thế cô quyết định nghe theo lương tâm. Thật là cô đúng là một thây ma coi trọng lời hứa, nếu đã đồng ý với Lệ Sâm rồi, sao có thể nuốt lời chứ? Vì thế cô đánh gãy xương bánh chè, chậm chạp đứng thẳng dậy. Chương 13 Thủy triều thây ma đột kích. Thây ma thủ lĩnh không nghĩ sai, quả thật Nam ca là một kẻ xương cứng. Dựa vào cái gì mà muốn tao khuất phục mày? Nam ca kéo kéo khóe miệng cứng ngắt, liều mạng đến gần. Thây ma thủ lĩnh có chút luống cuống, nó không ngờ mình đã phát huy mạnh như vậy, thế mà vẫn có thây ma cử động được. Vì thế nó phát ra tiếng gào sắc bén, khiến mấy thây ma xung quanh sợ hãi xém ngã ra đất. Thây ma bên cạnh cảm nhận được cơn giận của nó, đồng loạt nhìn về phía Nam ca. Khóe môi cứng ngắt của Nam ca còn đang nhếch lên, cúc áo trước ngực đã bị cô cầm đi. Nhìn thây ma thủ lĩnh thấp hơn mình một cái đầu, Nam ca thê lương cười hai tiếng. Thằng nhóc xấu xa, không dạy dỗ mày thì mày không biết cái gì gọi là kính giả yêu trẻ. Nhân lúc mấy thây ma khác chưa kịp phản ứng, Nam ca nhanh chóng lấy cúc áo dính vào sau lưng thây ma thủ lĩnh. Chấm, Lệ Sâm vẫn còn đứng gác trên mui xe, Nam ca đã rời đi gần một tiếng, trong khoảng thời gian này, anh vẫn không thay đổi tư thế, vô cùng tập trung. Trần Bạch Kiêu ngồi trên trực thăng quan sát vẫn chưa nhìn thấy thủy triều thây ma. Qua hơn một tiếng, vài cấp dưới của anh ta đã không nén được cơn giận, nghĩ rằng Lệ Sâm đùa giỡn họ. Nếu thật là vậy, bọn họ nhất định sẽ không quan tâm mệnh lệnh của Trần Bạch Kiêu, lập tức xử tử Lệ Sâm. Một sĩ quan tính khí nóng nảy hận không thể lập tức kéo Lệ Sâm xuống xe, nhưng anh ta bị Trần Bạch Kiêu dùng ánh mắt đàn áp. Mai phục tốt cho tôi. Trần Bạch Kiêu làm chỉ huy, đương nhiên rất có tiếng nói. Một ánh mắt của anh ta cũng khiến những người này không dám trái lệnh. Sĩ quan kia lập tức im lặng, tiếp tục nằm xuống, yểm trợ cho Lệ Sâm. Lệ Sâm im lặng hơn một giờ đồng hồ lại lạnh lùng nói, chúng tới rồi. Trong phút chốc tóc gáy của đám người Trần Bạch Kiêu chợt dựng đứng lên. Trong bóng tối mơ hồ, họ cũng đã biết được thứ trước mắt mình là gì. Từng đàn thây ma đang tiến tới gần, mênh mông không thấy điểm dừng, khiến người ra phải tê dại. 10.000 người tụ tập ở quảng trường, số lượng đó đã đủ khủng khiếp, huống hồ người này lại là thây ma. Trần Bạch Kiêu không dám thở mạnh, nhìn tốc độ di chuyển của chúng, có thể trong vòng 5 phút sẽ tiến lại gần. Vì thế anh ta không thể làm gì khác ngoài việc hỏi Lệ Sâm đứng trên mui xe, khi nào thì bắt đầu bắn. Nghe lệnh của tôi, đừng hành động lỗ mãn. Lệ Sâm không cúi đầu, tiếp tục quan sát qua kính quang lọc. Đã hơn một tiếng đồng hồ, Nam ca cô ra sao rồi? Chấm, lúc này đây, người dân ở phía Bắc vô cùng kích động, có người muốn rút lui. Một người cầm đầu đứng trên mui xe hùng hổ nói, mấy người dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi rời khỏi thành phố hả? Thành phố này do mấy người mở à? Cái gì mà phải để chúng tôi quay lại, bây giờ trong thành phố toàn là thây ma, chúng tôi về đâu được hả? Có người lập tức hùa theo, sao vậy được? Trước đây làm cái phân cách này đã khiến người ta khó chịu rồi. Giờ là mặt thế, bọn tôi không bị mấy người thống trị nữa đâu, bọn tôi phải ra khỏi thành phố. Lúc Diệp Liệt nhận được tin của Trần Bạch Kiêu, anh ta đã chạy nhanh tới. Cơ thể người này còn cường tráng hơn Lệ Sâm, quân trang cứng rắn giống như không bao bọc được vóc người anh ta. Anh ta đứng từ xa, đã sớm không nhịn được. Ném cái mũ trên đầu xuống, anh ta lấy khẩu súng bên hông ra chìa lên trời, bắn một phát. Nghe không hiểu gì à? Bây giờ ai muốn bước qua thì đưa mạng đây. Anh ta không phải Trần Bạch Kiêu, sẽ không giải thích cho họ hiểu bên ngoài nguy hiểm như thế nào. Và lại, Diệp Liệt cũng không muốn thương lượng, vẻ kiêu ngạo hiển hiện trên gương mặt có vẻ không nhịn được. Nếu không phối hợp thì bắn chết luôn là được chứ gì. Có súng thì giỏi lắm mà. Có gan thì đến đây đánh tao này. Người dẫn đầu ngoài mạnh trong yếu gào lên. Diệp Liệt nghiêm túc giữ chặt súng chỉ về phía người kia, giống như sắp nổ súng. Người đàn ông kia kêu một tiếng, nhảy xuống khỏi mui xe. Anh ta ôm đầu, vô thức chạy mất dép, không ngừng cầu xin tha thứ, tôi sai rồi, tôi sẽ quay lại thành phố. Thật ra có nhiều người không muốn mâu thuẫn với quân đội, không ít người rút lui, những kẻ còn ở lại chính là đám ngu xuẩn không hiểu chuyện, phải dùng biện pháp mạnh họ mới chịu nghe lời. Diệp Liệt nhìn người đàn ông đang kinh sợ kia, khóe môi khẽ nhếch, vừa định bỏ súng xuống thì nghe thấy tiếng nhóm người vô cùng hoảng hốt, trời ơi, kia là cái gì? Không ít người chú ý đến động tĩnh ở phía xa, nhìn cẩn thận một lúc không biết là ai kêu lên, trời. Là thủy triều thây ma đó. Chạy nhanh lên, lời của anh ta như cục đá thả xuống mặt nước tạo ra hàng nghìn gợn sóng lăn tăn. Bây giờ bất kể là có tự nguyện rút lui hay không, cả đám gào thét ầm ĩ, sợ hãi nhanh chóng chiếm đóng mỗi người. Kẻ kêu gào trước quân đội nhiệt tình nhất, giờ lại là kẻ chạy nhanh nhất. Trước đó không rời đi là vì muốn ra điều kiện với quân đội tìm được chút lợi, bây giờ, họ cũng không muốn ở lại để biến thành thây ma. Thấy tên cầm đầu bỏ chạy, những người khác cũng không dám ở lại, bây giờ trong thành phố có bao nhiêu thây ma thì cũng an toàn hơn bên ngoài kia rất nhiều. Dù sao mấy con thây ma trong thành phố cũng không tụ lại với nhau như vậy. Nhìn thủy triều thây ma bên ngoài, nhìn sơ cũng có hơn 10.000 con, mỗi con dẫm một bước cũng đủ san bằng thành phố Bắc. Mọi người hoảng hốt chạy trốn, Diệp Liệt lấy kính viễn vọng ra nhìn, không khỏi hít khí lạnh. Có quá nhiều thây ma, trong đêm vắng vẻ có thể thấy rõ bụi đất. Cấp dưới của anh ta mặt mày trắng bệch hỏi, thủ trưởng, nhiều thây ma như vậy, chúng ta nên làm gì giờ? Còn có thể làm gì à, chĩa súng vào chúng đi. Tuyệt đối không thể để chúng vào trong. Công tác cứu trợ vẫn chưa hoàn thành, nếu chúng vào trong được nơi này sẽ trở thành thành phố chết. Chết tiệt, Diệp Liệt chưa bao giờ gặp phải chuyện khó khăn như vậy. Thành phố này có nhiều người như vậy, nếu họ biến thành thây ma hết sợ rằng nhiệm vụ thanh trừ sẽ trở nên vô cùng gian nan. Về phần thủy triều thây ma trước mặt, anh ta chỉ có thể đến một đợt chặn một đợt. Chỉ mong Trần Bạch Kiêu tìm được người tới giúp đỡ, có thể đuổi được thây ma. Lúc này, Trần Bạch Kiêu còn canh giữ ở bãi đất kia yểm hộ cho Lệ Sâm. Thật ra anh ta cũng rất nôn nóng, nhìn thấy đám thây ma càng lúc càng đến gần, còn Lệ Sâm lại không có chút động tĩnh nào. Vì thế anh ta nhịn không được hỏi, khi nào mới ra tay được. Chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi. Khoảng cách gần như vậy, Trần Bạch Kiêu đã ngửi thấy mùi thối của xác sống. Lệ Sâm mím môi, tay đặt lên cò súng, khẽ động, đừng gấp. Hành động của Nam ca có thành công hay không, chính là mấu chốt để họ đấu lại với đám thây ma. Nếu thất bại, Lệ Sâm nghĩ thầm, vậy họ cũng phải kéo dài thời gian để dân chúng trong thành chuyển đến một khu vực an toàn khác. Cả người anh như hòa vào bóng đêm, càng lúc càng trầm tĩnh, nhưng ẩn giấu trong đó lại là một năng lượng vô cùng to lớn. Lệ Sâm cắn răng, khẽ nói trong lòng, Nam ca tôi tin cô. Ngay lúc thây ma sắp xông tới, anh đột nhiên nhìn thấy một đốt sáng màu hồng hiển thị trên kính quan lọc. Lệ Sâm cười khẽ, ha ha, anh đã nói mà, tiểu thây ma Nam ca chắc chắn sẽ không khiến anh thất vọng. Vì thế anh bấm ngón tay tính thời gian, lập tức nói với đoàn người Trần Bạch Kiêu, 3 phút sau hành động. 3 phút, quả thực Trần Bạch Kiêu không biết Lệ Sâm đang nghĩ gì, mấy tay ma kia chưa tới 2 phút nữa sẽ áp sát. Nếu thật sự đụng độ chúng ta không thể chống đỡ được lâu, anh vẫn muốn chờ. Phải, Lệ Sâm nói một chữ rồi không thêm bất cứ lời nào nữa. Tuy ngữ điệu của anh trầm tĩnh, nhưng tâm trạng thì vô cùng khẩn trương, vì anh nhìn thấy điểm sáng trên kính quan lọc đang di động rất nhanh. Có phải Nam Ca đang gặp nguy hiểm không? Thầy ma kia ra tay với cô ấy à? Cảm giác hối hận khi nãy với Nam Ca giờ lại càng mãnh liệt hơn, giống như muốn xé rách cả cơ thể anh. Còn cục diện của Nam Ca hiện giờ quả thật không mấy lạc quan. Cô chống lại công kích tinh thần của thầy ma thủ lĩnh, thành công gắn cúc áo lên người nó. Mấy thầy ma khác có IQ quá thấp, căn bản là không chú ý tới động tác này của cô. Có lẽ nói coi như là chú ý, chúng cũng sẽ không giật cái cúc áo kia. Nhưng thầy ma thủ lĩnh lại trở nên phát cuồng, vì Nam Ca lại không nghe theo mệnh lệnh của nó. Nó muốn ra tay giết chết Nam Ca, nhưng đây không phải lần đầu tiên Nam Ca đối mặt với nguy cơ sống chết. Cô né người, đương nhiên không để thầy ma thủ lĩnh kia chiếm được tiện nghi. Nam Ca quả thật rất nóng lòng, Lệ Sâm chỉ cho mình 3 phút để rút lui, cô bây giờ còn chưa di chuyển được này. Nhưng thây ma thủ lĩnh này lại vô cùng khó chơi, móng vuốt và răng nanh của nó sắc bén hơn cô rất nhiều. Lúc Nam Ca xoay người, sau lưng cô đã đầy vết thương. Cũng may Nam Ca chú ý đến không để nó chạm được vào đầu mình, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách. Nam Ca không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể không ngừng chạy ngược lại hướng với thây ma thủ lĩnh. Thầy ma thủ lĩnh kia không đánh lại cô, vì thế nó sai mấy thuộc hạ tới xử lý. Mấy thầy ma này cường tráng hơn Nam Ca rất nhiều, bộ dạng hung thần ác sát đuổi theo Nam Ca không dứt. Nam Ca gấp muốn chết, một bên chạy trốn, một bên oán giận bản thân. Rốt cuộc là cô phải ngu đến mức nào mới có thể nghe lời Lệ Sâm, chống lại 10.000 thầy ma chứ. Đây đúng là xương cốt ngại chưa đủ nứt mà. Bây giờ cô bị thầy ma bao vậy, muốn chạy trốn thì khó hơn lên trời. Vì tốc độ không nhanh hơn đám thây ma kia là bao. Có thây ma nhào tới đẩy cô ngã xuống đất. Nam Ca trợn mắt thấy răng nanh vàng khè của nó đã sắp sáp lại gần. Chương 14, Nam Ca mất tích. Nam Ca không thể trơ mắt nhìn nó cắn mình. Cô đưa tay ra cản tay kia của quạng trên đất tìm được cục đá. Sau động đất thứ không thiếu nhất trên đường chính là đá. Đúng là trời không tuyệt đường thây ma mà. Cô nhặt hòn đá lên, đập thẳng vào đầu con thây ma kia, vốn đầu nó đã lung lay muốn rớt, giờ bị Nam Ca đập đã lăn thẳng xuống đất ngay đơ không nhúc nhích. Nam Ca thấy có đường trống thì không dám chậm chạp, lập tức bò dậy, muốn thoát khỏi vòng vây. Thế nhưng thây ma thủ lĩnh kia đã phát cuồng, nó điều khiển mấy thây ma khác xông vào công kích cô. Vốn Nam Ca còn nghĩ nó có thể điều khiển được 10.000 thây ma, sau đó cô mới nhận ra cùng lắm nó chỉ điều khiển được một số thây ma thôi. Lòng hư vinh vừa bị đả kích của cô lập tức khôi phục. Cô còn tưởng con thây ma này lợi hại, nếu chỉ có thể điều khiển được vài thuộc hạ thì nó cũng chẳng mạnh hơn mình là mấy. Dù sao mình sẽ không thừa nhận việc nó lợi hại hơn mình, hứ. Sau khi đứng dậy, Nam Ca thầm nghĩ, rốt cuộc 3 phút đã tới chưa, cô chỉ mới đi được vài mét thôi đó, không biết Lệ Sâm muốn làm gì, nếu như chơi oanh tạc diện rộng cô có chạy quéo người 300 mét cũng không đỡ nổi đâu. Nam Ca có hơi hối hận, trước đó không hỏi cho rõ đã bị máu của anh ta làm cho mê muội, hào khí ngút trời đâm đầu vào một rừng thây ma, bây giờ thì tốt rồi, chẳng còn chỗ nào để trốn. Mấy con thây ma kia còn đang không ngừng đuổi theo cô, Nam Ca cắn chặt răng, cố gắng không để mình ngã xuống, đồng thời cô nghe thấy tiếng kêu sắc bén của thây ma thủ lĩnh. Tiếng này hình như không phải hướng về phía mình. Được rồi, chúng nó muốn tấn công phòng tuyến của thành Bắc. Khoảng cách của thành Bắc đã rất gần, có phải bọn nó ra tay rồi không? Lúc này, Lệ Sâm chống đỡ 3 phút đó vô cùng khó khăn. Anh lo Nam Ca sẽ không chạy được, lại phải chú ý đến mấy thây ma khác. Mùi của con người đã thu hút sự chú ý của bọn chúng, ở phòng tuyến cách đó không xa lại tập trung mùi máu nhiều hơn. Trần Bạch Kiêu chưa từng tiếp xúc quá gần với thây ma như vậy. Nhìn thấy bọn nó chỉ cách mình 1 mét, chỉ cần nhào tới là có thể cắn lên cổ anh ta. Mấy sĩ quan phụ tá cũng chảy mồ hôi lạnh, không dám chớp mắt, hô hấp cũng bị đè nén xuống thấp nhất. Cuối cùng, 3 phút cầm cự đã trôi qua, lúc Lệ Sâm bóp cò vào điểm đỏ hiện trên kính quang lọc, anh lạnh lùng nói, nổ súng. Thầy ma thủ lĩnh kia cũng có chút bản lĩnh, khi phát hiện có người ngăn cản mình tiến quân thì bắt đầu gào thét, nhưng nhẫn nại của Lệ Sâm đã hết, sao có thể để nó tiếp tục kiêu ngạo tới gần. Một tiếng nổ phát ra, đầu pháo bay thẳng tới hướng thầy ma thủ lĩnh. Còn thầy ma kia lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, chờ đạn pháo bắn trúng mình rồi, nó mới bắt đầu nhận ra, nhưng đã không còn kịp nữa.

Khi anh lái ô tô đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt trong lòng chợt lạnh lại. Thầy ma thủ lĩnh quả nhiên đã chết, xung quanh nó cũng có rất nhiều thi thể máu thịt lẫn lộn, là vì ảnh hưởng của quả pháo. Anh dừng xe tháo khăn trùm đầu ra, bắt đầu kiểm tra xung quanh cái hố. Nam ca, anh gọi lớn, mong Nam ca có thể trả lời mình. Nam ca, cô ở đâu trả lời tôi. Lệ Sâm cũng không phát hiện được giọng mình có chút run rẩy, cho dù đối mặt với 10.000 thây ma anh cũng không có cảm giác này. Anh thật sự sợ, sợ Nam ca gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Tìm rất lâu thế nhưng lại không thấy bóng dáng Nam ca đâu, lòng anh chợt lạnh lẽo. Anh tự an ủi bản thân, nhất định là hơn một tiếng trước Nam ca đã chạy xa theo thây ma khác rồi. Sau chân động, địa hình trở nên gập ghềnh khó đi, xung quanh đều là dấu vết thây ma rút lui, rốt cuộc Nam ca đi theo hướng nào. Lúc này Lệ Sâm đã rất hối hận, nếu lúc đó đặt thiết bị truy tìm trên người Nam ca, vậy cũng sẽ không đến mức mò kim đáy bể như bây giờ. Anh tìm xung quanh cây hố vài lần, trong lòng như có lửa đốt, chợt nhìn thấy một góc áo. Loại vải này, anh rất quen thuộc, chính là từ bộ đồ anh thay cho Nam ca. Lệ Sâm siết chặt tay, đôi mắt chợt trở nên đỏ gắt mất bình tĩnh. Chương 15, tìm thấy Nam ca. Edit Tương Kỳ. Mảnh vải thô bị gạch vụn đè lên, một cơn gió thổi qua, miếng vải ấy xoay vần giữa trời, nhanh chóng bị cuốn đi. Lệ Sâm không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào, nhắm mắt lại, chỉ toàn hình ảnh mà mình và Nam ca ở cùng nhau mấy ngày qua. Đó là một thây ma rất ngốc, cả người lộ hết thịt, hành động lại chậm chạp, hơn nữa lại không biết che giấu suy nghĩ, nếu không thích cái gì thì mắt sẽ trở nên đỏ tươi, trong họng phát ra tiếng gào thét. Nhưng cô lại giữ được lý trí, sẽ có tính toán của bản thân, có chút thông minh, còn luôn tự tin rằng mình mạnh hơn mấy con thây ma khác. Anh nghĩ họ chỉ mới gặp nhau vài lần, anh cũng không đối xử gì tốt với Nam ca, nếu không phải bắn xuyên tim cô, thì cũng để cô té gãy mấy cái xương sườn. Thậm chí bây giờ đây, khi đối diện với mấy nghìn người dân, anh vẫn quay lưng lại với cô. Tuy cô đã không còn là người, nhưng lại là một thây ma biết suy nghĩ, chẳng nhẽ anh hy sinh cô như vậy, là đúng à? Anh biết cô rất dễ bị gạt, lúc nhìn bóng dáng cô cầm cúc áo chạy về phía thây ma thủ lĩnh, Lệ Sâm chợt thấy thế giới này trở nên mờ mịt. Anh xem thường niềm tin của Nam ca như vậy, là đúng hay sai? Hiện tại xung quanh đây không còn thây ma nào tồn tại, thây ma thủ lĩnh đã bị anh dùng pháo bắn chết, mấy thây ma khác cũng di tản đi chỗ khác. Trời sáng, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây dày đặc, vì anh đứng ngược nắng nên cơ thể như ẩn giấu trong màn sáng. Anh ngồi xuống, không nói gì. Nam ca. Anh lầm bầm đọc lại tên cô, chỉ cảm thấy ngực mình như có một con dao không ngừng đâm chém, máu thịt lẫn lộn thế nhưng lại không nhìn thấy được gì. Xung quanh yên tĩnh, mùi thịt thối của thây ma từ tối qua vẫn chưa bay đi hết, mùi thối cứ lượn lờ trong không khí tan ra giữa trời. Lệ Sâm cảm thấy dường như anh đã làm vụt mất thứ gì đó rất quan trọng. Đứng im lặng một lúc rất lâu, dường như thế giới này sắp bị quên lãng, một tiếng ươm khe khẽ thu hút sự chú ý của anh. Lệ Sâm không tin vào mắt mình, anh bước về phía cách đó không xa. Ở đó có thi thể nát bét của thây ma, anh di chuyển mắt nhìn xuống, mảnh đất gập ghềnh và một phần rừng cây đều bị biến dạng. Trong thời mặt thế tàn khốc này, ngày Lệ Sâm từ thành phố chạy ra ngoài, đã quyết định phải tỉnh táo xử lý mọi rắc rối. Nhưng lúc này, anh lại không thể bình tĩnh được. Bên dưới hình như có gì đó đang ngọ nguậy, tim anh bất chợt đập nhanh hơn. Lệ Sâm đứng dậy, tuy đứng ở trên cao, nhưng ánh nhìn luôn gắn chặt xuống dưới. Chốc sau, phần gạch đá vụn bị đẩy ra, để lộ bàn tay màu xanh. Thứ mà anh chú ý, không phải là bàn tay kỳ lạ của thứ đó, mà chính là bộ đồ trên người cô. Là đồ quân đội chính anh thay cho Nam ca. Lệ Sâm thật sự không biết nên cười hay là kêu lên, anh bất động một lúc để quan sát. Thầy ma kia lăn lộn một chặp rồi phủi đất cát trên người xuống. Lúc này, Lệ Sâm mới kịp phản ứng, anh nhanh chóng chạy tới, đẩy đất đá xuống, quả nhiên nhìn thấy được gương mặt xanh lè. Tuy cô biến thành thây ma thực sự rất xấu, nhưng lúc này, Lệ Sâm nghĩ cô chính là cô gái đẹp nhất trên đời. Nam ca, anh gọi tên cô, sợ cô sẽ đột nhiên biến mất. Nam ca nghe thấy giọng Lệ Sâm, cô chậm chạp quay đầu nhìn anh. Sau khi phát nổ cô vô thức bị ngất đi, lúc đó cô còn bị mấy thây ma khác đuổi theo, thấy chúng đã xông tới gần trực xé xác mình. Ấn tượng cuối cùng của Nam ca chính là chửi tên đàn ông trước mặt này. Đúng là đáng lẽ ra không nên ngu ngốc nghe lời anh ta đi tìm thây ma thủ lĩnh gì đó, nhìn xem cái mạng nhỏ của cô xém chút cũng bay theo xác thây ma thủ lĩnh rồi. May là mạng của cô lớn, lúc tiếng nổ vang lên, mấy con thây ma kia đuổi theo chặn đứng, mà sau lưng cô là một cái hố, thế là cô rơi xuống. Sau đó, vụ nổ khiến đất đá văng tứ tung, lấp luôn cái hố mà cô rơi xuống, lúc tỉnh dậy, Nam ca chỉ thấy xung quanh tối thui. cố gắng hết sức mới vất vả thò được tay ra ngoài. Lúc nhìn thấy Lệ Sâm dưới ánh mặt trời thế này, cô cảm giác như anh ta đẹp trai hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nam ca sốt ruột muốn nói, nhưng mở miệng một lúc chỉ nói ra được hai từ, ra ngoài. Lệ Sâm biết cô muốn ra khỏi đây, thật ra anh cũng muốn cứu Nam ca ra. Không biết cô đáp trúng cái vận gì ở gần trung tâm phát nổ như vậy mà lông tóc không hao tổn chút nào. Nhưng nhìn bộ mặt đầy đấy của Nam ca, anh không nhịn được cười. Anh khẽ nhếch môi, cô muốn ra ngoài à? Nam ca hừ một tiếng, bị chôn sâu quá cô không thể đứng dậy được, sao gã đàn ông này không hiểu chuyện chút nào thế. Lệ Sâm ngồi xuống, nói với cô, tôi bắt đầu cứu cô đây. Nam ca nhếch nhếch khóe miệng, thầm tính toán, chờ lát nữa, nhất định phải bắt gã này trả nợ máu cho mình. Giờ đã không còn mùi của thây ma thủ lĩnh, thủy triều thây ma cũng tản ra, anh ta cũng nên thực hiện lời hứa của mình rồi chứ. Nam ca liếc nhìn anh, chậm chạp giơ tay lên, ánh mắt muốn nói, nếu muốn cứu tôi ra ngoài, sao không nhanh tay lên chút. Lệ Sâm nhìn cô chằm chằm một lúc, sau đó nắm lấy tay cô, tay kia giữ eo kéo cô ra khỏi hố. Anh không buông cô ra ngay mà kiểm tra xem trên người cô có vết thương nào không. Nhưng cũng chẳng nhìn được gì, dù sao cơ thể cô còn trong trạng thái hư thối, chỉ có phần vải bị rách kia chảy ra chóc thịt ra chút. Lệ Sâm khẽ ho, không kiểm tra nữa mà ôm cô lên xe. Nam ca nghĩ thầm, xem ra nhiệm vụ lần này cô hoàn thành rất tốt nè, tên này trước giờ chưa từng dịu dàng với mình như vậy, lần nào cũng vác cô như vác bao bố, nhưng lần này thế mà lại ôm kiều công chúa. Tiếc là mình chẳng còn là con người, tim cũng không đập nữa, càng chẳng biết thế nào là ngượng. Nam ca cố gắng bỏ qua cảm giác khát vọng trong lòng, sau khi ngồi vào xe, Lệ Sâm quay đầu nói với cô, chúng ta tìm nơi khác đã. Ở đây toàn xương cốt của thây ma, chẳng phải nơi tốt đẹp gì. Nam ca còn chưa quên máu của Lệ Sâm đâu. Vì thế khi xe chạy được một quãng rồi cô mới hỏi, chừng nào mới cho tôi máu. Lệ Sâm im lặng một lúc mới cười đáp, đừng gấp, nhất định sẽ cho cô. Lúc đó Nam ca không nhìn vẻ mặt anh nên có chút không hiểu lời anh nói. Vì thế khi người đàn ông này đậu xe ở một nơi tương đối bằng phẳng, Nam ca cũng không phản đối. Sau khi thay đồ cho cô, anh ngủ thiếp đi, hoàn toàn chặt đứt mộng đẹp của thây ma Nam ca. Ý gì vậy? Mình còn chưa được uống máu mà sao anh ta ngủ mất rồi? Nam ca không cần ngủ, đương nhiên cũng quên mất là Lệ Sâm đã hai ngày rồi không ngủ ngon, cũng chẳng được ăn no. Bắt đầu từ lúc bôn ba, tim của anh như bị treo lơ lửng, đêm qua lại trải qua chiến dịch như vậy, khó trách anh cảm thấy mệt mỏi. Nhắc tới cũng kỳ, lúc đi tìm Nam ca anh không hề cảm thấy mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy cô, trái tim bị treo lơ lửng của anh đã được hạ xuống. Giờ cô đã ở cạnh mình, có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút rồi. Nam ca thở phì phò, cảm thấy vô cùng chán ghét. Mình trải qua muôn ngàn cực khổ mới tới gần được thây ma thủ lĩnh, gã này còn không khen được vài câu đã ngủ lăn quay mất. Thế là cô lấy dao giải phẫu giấu trong túi áo, lưỡi dao sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nam ca chậm chạp tới gần Lệ Sâm, nghĩ thầm, anh đã không thực hiện lời hứa của mình, vậy để tôi tự tới lấy chắc không sao chứ. Nam ca cảm thấy vô cùng kích động, giơ dao giải phẫu về phía Lệ Sâm, chậm chạp ước lượng. Nên đâm vào chỗ nào thì tốt đây? Động mạch, không được không được, mình còn muốn ăn nhiều lần mà, làm vậy chết nghèo rồi sao? Tĩnh mạch, Nam ca nghĩ ý này cũng tốt, nhưng nên đâm vào tĩnh mạch nào? Cô thấy chỗ cổ tay cũng được đó, có thể cầm máu được, chắc chắn sẽ không chết. Vì thế Nam ca lắc lư đến chỗ Lệ Sâm, mắt sáng còn hơn cả sao, cô giơ dao lên, tay cầm thật chắc. Nhưng ngay khi Nam ca muốn cắt cổ tay người kia thì tay cầm dao của cô đã bị đánh bật ra. Người kia nhanh chóng ngồi dậy, chỉ nghe phịch một tiếng, Nam ca còn chưa kịp phản ứng đã bị Lệ Sâm đè xuống, còn dao của mình đã bị người kia cầm lấy, đặt trên cổ cô. Nam ca mở to mắt nhìn anh, người kia trông rất lạnh lẽo, như cái hộp phát ra sát khí. Nhìn gần, cảm thấy anh cũng không tệ, là một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Nam ca nhích nhích cái cổ theo bản năng, Lệ Sâm thế này đúng là dọa chết người. Không ngờ khi nhìn rõ được là cô, Lệ Sâm nhanh chóng thu sát khí lại. Anh chậm rãi nói với Nam ca, tôi đang ngủ, cô ngoan chút đi. Nam ca chớp chớp mắt, sao cô lại không ngoan chứ, anh ngủ của anh, tôi uống của tôi nha. Anh nói mà không giữ lời. Lệ Sâm vờ như không hiểu Nam ca muốn nói gì, sau khi thả Nam ca ra anh lại dựa vào xe. Nhưng trước khi ngủ anh lại uy hiếp Nam ca, lúc ngủ tính cảnh giác của tôi rất cao, có chuyện như vậy nữa xảy ra tôi không chắc mình có thể thua tay kịp lúc. Hứ. Nam ca nhìn anh chằm chằm, tới thây ma thủ lĩnh tôi còn đánh lại được, sợ anh à? Thôi được rồi, thật ra cô có hơi sợ anh ta. Vì thế sau khi cất dao lại, Nam ca ngồi ngốc im lặng trên xe, không dám hành động dại dột nữa. cô không nhìn thấy, khóe môi người đàn ông chậm rãi nhếch lên. Chương 16, lấy máu. Lệ Sâm ngủ thẳng từ sáng cho tới chiều, Nam Ca ngây ngốc ngồi dựa vào ghế, một lòng mong chờ chờ anh ta tỉnh lại, mình nên đem anh ta ra kho tàu hay hấp đây. Nhưng cô cũng không nghĩ tới việc Lệ Sâm có cho cô ra tay hay không. Tùy họ chọn nơi khá bí mật, nhưng lúc Lệ Sâm ngủ, vẫn có 4-5 con thây ma vây lại, giờ còn đứng ngoài cửa xe nhe răng nhếch miệng, muốn tìm cách mở cửa để giết con người ngồi bên trong. Nam Ca cũng mặc kệ chúng, dù sao cái xe này cũng mạnh tới bất thường, nếu không dùng pháo nổ chắc cũng chẳng phá được, mấy con thây ma này chẳng đủ bỏ bèn gì. Được rồi, thật ra nếu cô ra tay, chắc cũng không đánh lại nổi. Cuối cùng, tới 1 giờ chiều, Lệ Sâm mới ngủ dậy. Nam Ca thấy anh mở mắt vẻ mơ màng nhanh chóng được thay bằng nét sắc bén, giống hệt như lúc trước. Hơn nữa, Lệ Sâm cũng không ngồi trong xe lâu, nhanh chóng ngồi dậy kiểm tra bên trong, sau đó nhìn Nam Ca và tình huống bên ngoài. Thấy mấy con thây ma, anh nói với Nam Ca, tôi giải quyết chúng một lát, cô ở đây chờ. Nam Ca gật đầu, mắt lấp lánh nghĩ, anh mau trở lại nha. Lệ Sâm không dùng súng, mấy con thây ma kia bị anh lấy dao chém bay đầu. Nam Ca nhìn động tác lưu loát của anh, chợt thấy cổ mát mát. Lệ Sâm không quan tâm tới mấy con thây ma đã chết nữa, sau khi lên xe anh mở thùng vật tư, lấy nước và đồ ăn. Hôm nay anh không phải khẩn trương, vì thế Nam Ca thấy anh lấy ra một cái ấm, đun nước nấu mì ăn liền. Đại ca này, anh cũng quá nhàn nhã rồi, anh không sợ có thây ma nhào tới à? Thật ra, đúng là Lệ Sâm không sợ. Lúc nấu mì, Lệ Sâm còn liếc nhìn Nam Ca. Cô vẫn là cái bộ ngơ ngác, trên mặt treo thịt thối, sau khi biến thành thây ma, vẫn có thể nhận ra ngũ quan của cô không tệ. Xem ra lúc còn là con người cô cũng được xem là một mỹ nữ. Nam Ca ngoẹo cổ lại, Lệ Sâm kia ăn cơm rồi, còn phần của cô thì sao? Cô không muốn uy hiếp Lệ Sâm, dù sao cũng đánh không lại anh ta, thật quá đau khổ. Vì thế cái đầu vốn không được xem là thông minh của Nam Ca nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng tìm ra được một cách khá huyền chuyển ăn. Lệ Sâm quay lưng về phía cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Giờ anh mới phát hiện mang theo một thây ma bên mình hình như cũng là một chuyện khá thú vị. Tiểu câm điếc này quả thật đã khiến cho cuộc sống thời mặt thế của anh thêm phần thú vị. Ừ, đúng rồi, đã 2 ngày rồi không được ăn gì ngon. Nam Ca phát hiện một mình anh có thể ăn 3 gói mì. Sức ăn khỏe thật, Nam Ca thấy anh không tỏ vẻ gì là hiểu, đành phải kiên trì nói tiếp anh trước tiên. Cô đã nói rõ vậy rồi, chẳng lẽ gã này nghe không hiểu à? Còn cần phải nhấn mạnh lần nữa. Nét cười bên môi Lệ Sâm càng sâu hơn, ừ cô nói lời hứa của chúng ta à, tôi còn nhớ. Nhưng phải chờ tôi lấp đầy bao từ cái đã. Nam Ca mím môi, chỉ có thể tạm nhịn lại. Động tác của anh rất nhanh, lúc nấu mì còn bỏ vào 2 thanh lạp xưởng, đáng tiếc Nam Ca không ngửi được mùi. Lúc ăn cơm, anh ngồi dưới đất, động tác thoải mái tự nhiên, cái nồi lớn nhanh chóng nhìn thấy đáy, thậm chí anh còn uống cạn nước. Đúng là ăn nhiều thật, Lệ Sâm không có thói quen lãng phí thức ăn, huống chi hiện tại là mặt thế, thứ có thể ăn rất ít. Nam Ca nhìn thấy anh ăn xong, lòng như hoa nở bừng bừng, anh ăn xong rồi. Lệ Sâm bỏ nồi và đũa xuống, lười biếng ngoắc ngoắc Nam Ca tiểu câm điếc lại đây. Nam Ca rất bất mãn, trước đó cô đã nói cho anh ta tên của mình rồi, anh ta cũng đã gọi một lần rồi, sao giờ lại gọi mình là tiểu câm điếc nữa. Cô có thể nói chuyện mà chỉ có điều nói hơi chậm một chút thôi. Tuy là không mấy tình nguyện thế nhưng cô vẫn chậm chạp bước tới. Nếu cô đã hoàn thành nhiệm vụ tôi cũng nên thực hiện đúng lời hứa, nào, ngồi lại gần đây. Lệ Sâm vỗ vỗ vào vị trí cạnh mình. Tuy Nam Ca không lộ biểu tình gì mấy, nhưng Lệ Sâm phát hiện cô đang cười. Ấy, tiểu thây ma này đang rất vui vẻ. Cô không chỉ ngồi lại ngay ngắn, còn lấy dao phẫu thuật của mình ra, bắt đầu ước lượng nên lấy máu chỗ nào. Cô thông minh chưa còn lo lắng cho Lệ Sâm nữa này, ngày nào đó bị người ta đem bán đi, chắc còn lo lấy tiền đó trả lại cho họ. Không cần cô ra tay, mở miệng ra chờ là được. Lệ Sâm lấy dao của cô quay ngón tay mình xuống. Lúc máu tươi tràn vào não cả người Nam Ca như phát cuồng. Đúng là mỹ vị nhân gian mặt trời ạ, nếu có thể ăn được hết quả thật cô không dám nghĩ nữa. Nhưng Lệ Sâm lại không cho cô động đậy. Đúng là sốt ruột muốn chết. Ánh mắt Nam Ca di chuyển theo ngón tay của Lệ Sâm, vết thương của anh không sâu lắm, sau khi ép một lúc thì có giọt máu xuất hiện ở đầu ngón tay. Nào, mở miệng ra. Lệ Sâm nâng tay lên còn cầm theo một cái bao tay. Nam Ca ngửa ra quả nhiên mở miệng của mình hết cỡ. Hì hì hì, anh ta sẽ bỏ ngón tay vào miệng cho mình mút à? Đúng là mong chờ mà. Sau đó, dưới ánh mắt gấp gáp của Nam Ca, Lệ Sâm nâng tay lên, từng giọt máu chảy vào miệng cô. một giọt, hai giọt, ba giọt, sau đó anh rút tay lại còn lấy miếng dán cá nhân băng vết thương lại. Nam ca còn đang hớn hở chờ đợi, ai mà ngờ như vậy là xong rồi. Mẹ kiếp, cả quần tôi cũng cởi cho anh nhìn được không? Nam ca không thể nhìn được nữa. Cô còn chưa nếm đủ mùi máu ngon lành của anh đâu, đây là thế nào? Ngao, Nam ca không nói gì, gào rú để thể hiện phẫn nộ của mình. Trước đây không lấy máu của anh ta còn chưa nói, giờ nếm thử rồi mới biết mình thèm máu của anh ta biết bao nhiêu. Thế là tiểu thây ma mất đi lý trí, nhào tới muốn đập Lệ Sâm. Thế nhưng Lệ Sâm nhanh nhẹn lăn một vòng, né tránh tấn công của Nam ca. Nam ca thầm mắng anh không giữ lời, không biết xấu hổ, vì để hoàn thành lời hứa với anh, xém chút cô đã toi luôn cái mạng quèn này, kết quả thì sao, thế quái nào lại cho mình uống ba giọt máu. Cô không phục, chúng ta đã hứa rồi. Lúc Lệ Sâm đối mặt với Nam ca, anh luôn dùng IQ ra chèn ép niềm vui của cô, nhưng trong lời hứa của tôi và cô chỉ lấy ba giọt máu thôi. Lưu manh, Nam ca mắng anh, sau khi mắng xong lại nhào tới đánh tiếp. Lệ Sâm né hai phát, nếu là Lệ Sâm trước đây thì đã đạp Nam ca ra từ sớm rồi, nhưng lần này anh lại thu chân về. Nhưng anh lại chờ lúc Nam ca nhào tới, dùng tay kẹp lấy cổ cô rồi đè cả người cô xuống. Tiểu câm điếc, cô lại không nghe lời. Nam ca còn đang nổi điên giãy giụa, hôm nay cô nhất định phải giết gã đàn ông này. Nếu không hấp được thì ăn sống luôn. Tên con người này, đúng là con mẹ nó lưu manh mà. Lệ Sâm thấy cô tức muốn chết thì đột nhiên bật cười. Nhưng bây giờ Nam ca quá nguy hiểm, anh cũng không mấy yên tâm, hay là lấy dây trói cô lại, sau đó ném vào ghế phụ. Không phải ném, là khiêng bỏ vào. Giống như lúc anh đào được Nam ca từ cây hố ôm như kiều công chúa, trước giờ anh chưa từng có hành động như vậy đâu. Dịu dàng của anh đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Nam ca vốn đầu đất, nào có để ý đến thay đổi của Lệ Sâm, nếu có thay đổi thì chính là càng lúc càng lưu manh hơn trước. Lệ Sâm phát hiện điều thú vị chính là, dù có cột chặt cô lại khiến cô không thể động đậy, thì khi cho xe chạy cô vẫn không ngừng chửi anh. Vấn đề là cô nói quá chậm, xe chạy 10 mét rồi cũng chưa nói xong một chữ. Nghẹn cả buổi cũng không nói hết một câu, nếu là trước đây, Lệ Sâm sẽ ghét bỏ vô cùng. Thế nhưng bây giờ anh lại cảm thấy giọng nói khàn khàn của Nam ca rất dễ nghe. Cả một ngày, Nam ca vẫn kiên trì bền bỉ chửi anh không ngừng nghỉ, sợ cô nổi điên, Lệ Sâm vẫn cột cô lại. Anh xác định hướng mình đi không có vấn đề, xăng vẫn đủ dùng một ngày nữa, anh cần tìm nơi đổ xăng. Mấy giờ sau, anh dừng xe bên ngoài một thành phố nhỏ. Hiện tại nếu đã đi đường phía nam cũng không thể quay đầu lại được. Thành phố này tên là Tĩnh Thủy, chủ yếu khai thác công nghiệp, người dân ở đây không nhiều. Vì thành phố đang trong thời kỳ xây dựng nên sợ rằng người chết nhiều chính là công nhân. Nam ca chửi Lệ Sâm cả đường đi, tuy không chửi được mấy câu cô vẫn tức giận trừng mắt nhìn. Tối nay chúng ta qua đêm ở đây, mai vào thành phố tìm xăng. Lệ Sâm nói hành trình tiếp theo cho cô nghe. Nam ca còn đang đắm chìm trong tâm trạng của mình, tiếp tục chửi, lưu manh. Lệ Sâm buồn cười, đưa tay ra véo véo mặt Nam ca. Sao anh lại thấy cái mặt này nhéo đã tay rồi, không có thịt thối gì rơi xuống. Vốn anh chỉ cho đó là ảo giác của mình, thế nhưng véo vài lần, hóa ra lại là thật. Tiểu câm điếc. Anh có hơi kinh ngạc nhưng không nói cho cô biết thay đổi này, chỉ là cười hỏi, cô đã chửi cả đường đi rồi, không thấy phiền à? Lưu manh, Nam ca chửi tiếp, Lệ Sâm đã sớm quen với cảnh nói chuyện như thế này với cô rồi, anh lái xe bên ngoài thành phố một vòng, rồi dừng ở nơi vắng vẻ. Anh xuống xe kiểm tra trước rồi hỏi Nam ca, nếu muốn tự do hoạt động không được mắng tôi nữa, biết chưa? Nam ca biết điều ngậm mồm lại. Cô còn muốn hướng tới mục tiêu làm thây ma tự do, sao có thể cam tâm bị con người bắt nhốt chứ? Lệ Sâm hài lòng gật đầu, sau đó cởi dây trói cho cô. Nam ca lắc lư xuống xe, phát hiện Lệ Sâm còn lấy một cái mũ đội lên cho mình. Sau khi xuống xe anh nhìn kỹ vài lần, dễ nhìn thế này, trông rất giống con người. Chương 17, ba nam hai nữ. Di chuyển mấy ngày nay vẫn không có chuyện gì xảy ra. Lệ Sâm là một người có chủ kiến và biết lên kế hoạch khi làm chuyện gì, anh đều phân tích rất kỹ lưỡng. Thỉnh thoảng trên đường đụng phải thây ma anh cũng không cần Nam ca ra tay, tự mình có thể giải quyết được. Thật ra tuy ngoài miệng Nam ca không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng cô đã ỷ lại vào anh. Đương nhiên, trước mặt anh thì cô thích là cô chửi. Trời không còn sớm, buổi tối thây ma bắt đầu hoạt động, rất nguy hiểm, không thể vào thành phố được, họ quyết định dừng chân ở đây để qua đêm. Lần trước sau khi Nam ca uống máu của anh, Lệ Sâm im lặng quan sát 2 ngày. Quả nhiên đốm trên xác chết không có chuyển biến xấu đi, cơ thể cũng không thối rữa như trước kia. Rốt cuộc có phải vì máu của anh có công dụng hay không, Lệ Sâm còn phải quan sát thêm.

Mãi đến nửa đêm tiếng ồn kia cũng dừng lại. Sau này Nam ca nhắc tới chuyện này, hỏi Lệ Sâm lúc nghe âm thanh như vậy, không có suy nghĩ gì với cô à? Lệ Sâm chỉ kinh ngạc nhíu mày, khẩu vị của tôi phải nặng bao nhiêu mới giở trò với em lúc đó chứ? Nhưng Lệ Sâm cũng giải thích với cô, mà thế này cũng chẳng có việc gì để làm, mọi người cũng đi ngủ sớm, trừ làm chuyện đó ra thì cũng chẳng biết làm gì. Lúc ấy Nam ca còn không hiểu, dù sao chạy trốn thôi đã đủ kiệt sức rồi, ai còn muốn làm chuyện như vậy chứ? Ngày hôm sau, lúc Lệ Sâm ngủ dậy thì phát hiện Nam ca vẫn yên ổn nằm bên cạnh anh, cả đêm không có hành động kỳ lạ nào, ánh mắt anh tỏ vẻ hài lòng. Tiểu Câm điếc tối qua đáng khen ngợi đó. Nam ca hừ lại một tiếng. Tất nhiên rồi, lúc nào cô chả biểu hiện tốt chứ. Nếu cô có một cái đuôi phía sau, nhất định bây giờ nó đang phe phẩy tí tởn rồi. Lệ Sâm cầm bàn chải và khăn mặt chuẩn bị xuống xe vệ sinh. Trời đã sáng choang, cả đêm qua trừ chuyện của chiếc xe kia thì mọi thứ vẫn sóng yên biển lặng. Lúc này Lệ Sâm mặc bộ đồ dằn, đứng dưới ánh nắng ấm áp, cả người anh như bị nhuộm thành màu vàng. Gương mặt sắc bén thường ngày cũng dịu dàng đi không ít. Chỉ là ánh mắt kia quá sâu, như luôn cất giấu rất nhiều điều khiến Nam ca không nhìn thấu. Tiểu Câm điếc, cô cần phải kiềm chế ánh nhìn đầy dục vọng của mình đi. Nếu cô làm không được thì có khác gì những thây ma bình thường kia. Sau khi nói xong, anh không đợi Nam ca trả lời mà quay người bỏ đi. Nam ca ngẫm nghĩ lời anh nói, cảm thấy rất có đạo lý. Cô cũng có suy nghĩ của bản thân mình mà, khác những thây ma kia đúng không? Hì hì hì, nghĩ thế, đuôi của cô lại muốn vểnh lên phe phẩy. Nhưng chờ lâu thật lâu, cô mới phản ứng lại, Lệ Sâm nào có lòng tốt khen ngợi mình chứ. Nhất định là hắn ta không cho mình tiếp tục mơ tưởng tới máu của hắn thôi. Hôm nay, lời nói và hành động của Nam ca đều trôi chảy hơn trước kia, cô nghĩ đây là do máu của Lệ Sâm. Cho nên cô lại suy tư không biết mình nên ra tay với anh ta thế nào. Lệ Sâm xuống xe rửa mặt, còn Nam ca thì không cần, cô thành thật làm tổ trên xe. Xe đối diện cũng có động tĩnh, vài người thay nhau xuống xe, chỉ dùng một ít nước rửa mặt qua loa. Lúc đó Lệ Sâm đã rửa mặt xong, cầm khăn mặt định quay về. Dù đêm qua có chuyện gì xảy ra, anh cũng không có hứng thú tìm hiểu. Ba nam hai nữ chủ động chào hỏi Lệ Sâm, hai người cũng dậy sớm thế. Ừ, không thể dừng ở đây quá lâu, sẽ có thây ma xuất hiện. Sau khi lên xe, Lệ Sâm khởi động máy, lái đến trước mặt họ, mọi người cẩn thận. Vài người lập tức cảnh giác, được, anh cũng vậy, mong là lại có cơ hội gặp mặt. Lệ Sâm gật đầu, kéo kính xe lên, chặn lại ánh nhìn của những người kia. Hai chị em sinh đôi vốn nhìn Lệ Sâm, sau lại nhìn về ghế ở sau xe. Mới sáng sớm không thấy Nam ca xuống xe, đêm qua tiếng động của họ quá lớn, không biết Nam ca và Lệ Sâm ở trên xe có làm gì không. Nam ca cũng chú ý tới ánh mắt của Lâm Phong Tuyết và Lâm Phong Nguyệt, nhưng phản xạ của cô thuộc dạng hình cung, hoàn toàn không để ý tới họ. Lệ Sâm vừa mới đi, Triệu Cường nhanh chóng ra hiệu cho hai người kia, họ lập tức lên xe theo đuôi Lệ Sâm. Nam ca không quay đầu lại, nhưng cô nói chắc với Lệ Sâm, bị theo. Lệ Sâm đã thấy qua gương chiếu hậu, nhưng anh chỉ đạp chân ga, tốc độ xe tăng dần. Anh tự nhiên nói với Nam ca, lấy cho tôi một ổ bánh mì. Nam ca thành thật làm theo, chờ anh xé bao, bắt đầu ăn bánh mì, cô mới âm thầm ảo não. Sao lại nghe lời của hắn chứ? Lệ Sâm vừa lái xe, vừa giải quyết nhanh gọn ổ bánh mì, sau đó đưa tay ra nói với Nam ca, nước. Nam ca vờ như không nghe thấy. Lệ Sâm không rút tay lại, chỉ nhẹ nhàng uy hiếp, Tiểu Câm điếc, cô muốn tôi cột cô vào xe rồi kéo đi à? Hừ, Nam ca cầm bình nước đưa cho Lệ Sâm. Xe của họ nhanh chóng lái vào thành phố Tĩnh Thủy. Lúc ở ngoài thành phố thì không thấy gì, nhưng vào rồi mới biết hóa ra trong này có nhiều thây ma đến vậy. Nơi này khác với thủ đô, đa số thây ma đều là đàn ông trung niên, có thể thấy một nhóm thây ma đi qua còn đội nón bảo hiểm. Nơi này cách thủ đô rất xa, nhưng vẫn chịu dư chấn của thiên tai, không ít phòng ốc đều đã đổ sụp. Ngồi trong xe nhìn ra, khắp nơi đều là tường đổ, vô cùng hoang tàn. Còn có ngôi nhà lầu vốn chưa xây xong, tấm áp phích bay phần phật trong gió. Nam ca và Lệ Sâm vào đây để tìm trạm xăng, tạm thời không muốn có xung đột với thây ma, cho nên họ chọn con đường có ít thây ma nhất. Trời quả thật không phụ lòng người, tìm hơn một tiếng, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng trạm xăng. Nhưng tình hình giao thông nơi đó quá kém, căn bản không thể chạy xe vào. Sau khi dừng xe, Lệ Sâm kiểm tra súng đạn rồi nhanh chóng đi lấy xăng. Trong trạm xăng còn có thây ma tụ tập, anh phải giải quyết cho xong bọn chúng. Nhìn Nam ca ở ghế phụ mất hút, Lệ Sâm hỏi cô muốn đi theo tôi à? Những trạm xăng đều nằm ở nơi vắng vẻ, không ngờ ở Tĩnh Thủy lại nằm ngay trung tâm thành phố. Họ phải đánh nhanh rút gọn, nếu không lát nữa thây ma tụ tập lại sẽ rất khó đi ra. Tuy biết điều này, nhưng Lệ Sâm vẫn hỏi ý Nam Ca. Đi, Nam Ca cũng không muốn bị nhốt trong xe. Sau khi xuống xe theo Lệ Sâm, trên đường đi cô không nhịn được ngó nghiêng nhìn đường vài lần. Cách đó không xa có thây ma đang lảng vãng, mà nơi này lại ở trung tâm thành phố, khu thương mại lại rất nhiều, nhưng nhìn siêu thị mini và hiệu thuốc đều lộn xộn, đổ nát, chắc là có người đã càn quét qua. Lúc đi ngang qua tủ kính, Nam Ca nhìn thoáng vào bên trong. Lệ Sâm chạy trước, trên tay xách một cái thùng, dù sao cô cũng chỉ là thây ma, sẽ không lo những con thây ma khác tấn công mình, thế nên cũng không cần lo lắng. Cô nhìn qua kính thủy tinh, thấy hình dáng của mình hôm nay. Mặc một bộ đồ rằn, đầu đội mũ mà Lệ Sâm tìm cho, mái tóc dài che gần hết nửa gương mặt. Bước lại gần, cô nhe răng trước kính. Hầy, đúng là xấu đến phát hờn mà. Nhưng khi nhìn vào gần, cô mới phát hiện hóa ra bên trong cửa sổ có một lọ nước hoa. Nước hoa không thể ăn cũng chẳng giết được thây ma, mặc kệ loại người nào đã đến tĩnh thủy càn quét, tóm lại là nó vẫn chưa bị bóc tem. Thế nhưng mắt Nam Ca lại sáng lên. Không phải Lệ Sâm luôn nói trên người cô có mùi thịt thối à? Vì thế cô dùng hết sức cầm một cục đá ra sức đập vỡ tủ kính. Hừ, đập không vỡ. Lệ Sâm đã đi rất xa, phát hiện Nam Ca còn chưa theo kịp mình mới quay lại nhìn, phát hiện cô lại đang đứng đập tủ kính nhà người ta. Xách cái thùng quay lại, Lệ Sâm bất đắc dĩ nói, không thấy sau động đất mà cái tủ kính này không vỡ à, là kính cường lực, cô phải tìm đường đi vào. Nam Ca đang đập kính thì ngừng tay lại. Cô im lặng thả cục đá xuống, rồi xoa xoa tay lên quần, làm ra vẻ như chưa có gì xảy ra, bắt đầu đi tìm cửa. Lệ Sâm không để ý đến cô nữa, lại chạy tới trạm xăng. Thầy ma quanh trạm xăng nhiều hơn Lệ Sâm nghĩ, anh xử lý xong cũng rất phiền, dùng sao ở đây kỵ lửa, không thể dùng súng được. Vất vả lắm mới giết hết, lúc anh đang lấy xăng thì Nam Ca cũng quay lại. Vốn mùi xăng đã gay mũi rồi, nhưng bây giờ anh lại ngửi thấy cái mùi còn gắt hơn cả xăng. Anh để mặc xăng rót vào thùng, ngồi dậy nhìn Nam Ca. Gương mặt cô mang theo vẻ đắc ý nho nhỏ, ánh mắt cũng sáng hơn trước kia một chút, hơn nữa cô còn mong đợi nhìn anh, giống như đang chờ anh khen mình. Nhìn cánh tay cô, phát hiện cô đang xách một cái gói màu hồng, có cảm giác như mình đẹp vô cùng. Nhưng Lệ Sâm chỉ thở dài, dặn cả nửa ngày mới nói, trước đây tôi vẫn cảm thấy mùi khó ngửi nhất là mùi xác chết thối rữa, giờ mới biết mùi kinh khủng nhất là mùi xác chết phối thêm mùi nước hoa. Khóe miệng còn đang nhếch lên của Nam Ca cứng đờ lại. Người kia còn không chịu dừng, cô muốn làm tôi ngạt chết à? Chúc mừng cô, đã thành công rồi đấy. Chương 19, loại sở thích này. Lời của Lệ Sâm khiến tâm tư nhỏ kia của Nam Ca bị vạch trần, nhân tiện đánh thẳng có xuống đáy cốc luôn. Nam Ca đúng là hận không thể quăng thẳng cái túi lên mặt anh, nghĩ một lúc cô lại thấy tiếc nên chỉ quay người đứng sang một góc buồn bực. Gã xấu xa, đúng là muốn chết mà. Lệ Sâm cũng không để ý tới Nam Ca nữa, lúc anh xoay người, vai còn không nhịn được mà run run. Tiểu thây ma này, đúng là làm cuộc sống nhàm chán của anh thêm nhiều tiếng cười. Nam Ca đứng ngốc một mình, nhưng một lúc sau lại nghe thấy âm thanh quen tai từ phía xa, không phải là của ba nam hai nữ kia à. Đúng là không ngờ, họ có thể tìm tới đây được. Lúc này xăng của Lệ Sâm đã đổ đầy rồi, anh cũng ngẩng đầu nhìn họ. Trước mặt thế, Triệu Cường là một quản lý ngành tiêu thụ, đã tiếp xúc với rất nhiều người, vừa nhìn thì hắn đã biết Lệ Sâm không phải hạng tầm thường. Dù sao có thể đưa theo một cô bạn gái yếu ớt như vậy ở mặt thế, đúng là không kém cỏi chút nào, tính ra cũng rất trâu bò. Nhưng giờ hắn mới biết mình đã đánh giá Lệ Sâm quá thấp. Nhiều thây ma như vậy, nhưng đều do một mình anh ta giết. Nhìn quần áo của anh ta cũng chẳng hề có lấy một vết bẩn nào. Không chỉ Triệu Cường kinh ngạc không thôi, hai chị em đứng phía sau cũng không rời mắt khỏi Lệ Sâm được. Họ không nhỏ hơn Nam Ca là bao, thế nên dù có hâm mộ người ta cũng không tỏ vẻ lộ liễu. Triệu Cường ngừng đánh giá, đi tới cạnh Lệ Sâm, người anh em, đây là do cậu giết hết à? Cậu cũng giỏi ghê đó. Lệ Sâm nghiêng đầu nhìn Nam Ca, phát hiện cô còn ngồi xoay mặt vào góc vô cùng nghiêm chỉnh, tâm trạng cũng khá hơn một chút, di chuyển của chúng rất chậm, nếu để các anh làm nhất định sẽ nhanh hơn tôi. Triệu Cường cười ha ha, tuy chúng tôi nhiều người, nhưng sức chiến đấu cũng không so được với cậu. Quên mất, bọn tôi tới đây để lấy xăng, cậu xem cậu cũng đã giải quyết hết đám thây ma kia rồi, bọn tôi cũng không phải lợi dụng cậu. Lệ Sâm cũng không đến mức bảo không cho bọn họ lấy xăng, vì thế anh ra hiệu mời, không sao, mọi người cứ tự nhiên. Hai người đàn ông ở sau Triệu Cường nhanh chóng xách thùng tới đổ xăng. Lệ Sâm nhìn hai cái thùng lớn của mình, quay đầu gọi Nam Ca, Tiểu Ca chúng ta đi. Nam ca bất đắc dĩ đứng dậy, cúi đầu đi qua, cũng không giúp Lệ Sâm mà chậm chạp đi về trước, Lệ Sâm từ tốn đi sau lưng cô. Lâm Phong Tuyết và Lâm Phong Nguyệt tức giận. Lệ Sâm tuấn tú lịch sự, vô cùng khí phách, lại có bản lĩnh, sao lại đưa theo một đứa con gái chẳng giúp được gì cho mình bên cạnh thế kia. Nhìn cô ta xách cái túi màu đỏ, ha, cô ta cho là mình đang trình diễn siêu mẫu quốc tế à. Đã là lúc nào mà còn muốn đẹp chứ. Lúc Nam ca đi ngang qua, mùi nước hoa nồng nặc như muốn mộc chết bọn cô. Thật ra Nam ca không nói với Lệ Sâm việc mình cầm được chai nước hoa rồi, nhưng vì tay không linh hoạt mở cả buổi không xong, thế nên cô đập luôn cái lọ lấy nước hoa tưới lên người mình. Cũng nhờ mùi hương nồng này, hai chị em kia mới không ngửi thấy mùi thịt thối trên người cô. Vốn Nam ca muốn nói chuyện với Lệ Sâm, nhưng Triệu Cường lại đi tới, cô đành phải quay lưng về phía họ. Triệu Cường do dự cả buổi, cuối cùng không nhịn được xoa xoa tay hỏi Lệ Sâm, người anh em, hai người muốn đến đâu thế? Bác Hải à? Lệ Sâm hỏi lại, sao thế? Triệu Cường làm vẻ khó xử, Bắc Hải đã bị chìm rồi. Thấy Lệ Sâm vẫn không tỏ vẻ gì, hắn đành phải ấp úng hỏi tiếp, thế, mặc dù bị chìm nhưng cách Bắc Hải không xa có một căn cứ. Hay là chúng ta đi cùng nhau nhé? Lệ Sâm cau mày, không đồng ý, tôi không chăm sóc nổi nhiều người như vậy. Ha ha, chúng tôi có tay có chân, sao lại cần cậu chăm sóc chứ? Chúng tôi chỉ muốn làm bạn đồng hành cùng hai người thôi. Ngay cả Nam ca nghe Triệu Cường nói xong cũng thấy vô lý, cười thầm. Đừng thấy Lệ Sâm tỏ vẻ lạnh lùng thế, nhưng thật ra anh rất nóng nảy, nếu không trước đó anh đã không quay lại đối mặt với 10.000 thây ma. Triệu Cường chỉ cần có thể xin Lệ Sâm đưa hắn theo, lúc gặp nguy hiểm, Lệ Sâm đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng Lệ Sâm vẫn lý trí, chỉ mỗi việc anh đem theo một thây ma bên cạnh đã không thể nói cho ai biết rồi, vì thế anh lạnh lùng bày tỏ thái độ, xin lỗi, tôi không thể đưa mọi người theo được. Hai người đàn ông đổ xăng cũng nhào lên, hôm qua Nam ca nghe Triệu Cường gọi tên họ, người cao hơn là Trần Chí, người còn lại là Đồng Phương Thuận. Trần Chí kia đã có hơi tức giận, nói với Lệ Sâm, bọn tôi theo anh cũng không phải ăn không ngồi rồi, có chuyện gì bọn tôi cũng giúp được anh. Đồng Phương Thuận hùa theo, chúng tôi sẽ không làm phiền đến anh, hơn nữa trong thời mặt thế này, mọi người có thể giúp đỡ nhau không phải là quá bình thường à. Sao anh lại lạnh lùng tàn nhẫn thế? Lệ Sâm không muốn nói nhiều lời với họ, các anh nghĩ sao cũng được, bây giờ tránh ra đi. Nếu giờ không đi thê ma cũng sắp vây lại rồi. Nhưng lần này ba người đàn ông lại quyết tâm, Trần Chí thậm chí còn muốn ra tay với Lệ Sâm. Nam ca không nhịn được mà về xe Lệ Sâm trước, gõ vào đầu xe. Lệ Sâm chuẩn bị đi vòng qua hai người đàn ông, bạn gái tôi gọi rồi, tránh ra. Triệu Cường thấy Lệ Sâm dầu muối không vào như vậy cũng rất tức giận, nhưng hắn cũng không thể hiện ra ngoài. Tự hắn đi theo, lẽ nào Lệ Sâm có thể đuổi mình? Trái đất này cũng chẳng phải nhà của anh ta. Vì thế, hắn ngăn hai người muốn ra tay với Lệ Sâm lại, cười híp mắt nói, được, cậu đi đi. Chúng tôi không quấy rầy cậu nữa, sau khi ra khỏi thành phố, bọn tôi sẽ tiếp tục vào thủ đô. Lệ Sâm không trả lời. Nhưng mà cậu xem, xe tụi tôi nhỏ như vậy, vừa nãy đi tìm vật tư, không còn chỗ trên xe là bao, cậu để hai chị em Lâm Phong Nguyệt ngồi xe mình được không? Chỉ cần ra khỏi thành phố, bọn tôi nhất định sẽ không làm phiền cậu nữa. Nhìn thái độ hòa hoãn của Triệu Cường, Lệ Sâm cảm thấy nếu mình không đồng ý thì sẽ bị bám theo nữa, thế nên đành phải gật đầu. Dù là mặt thế, nhưng anh vẫn không muốn tùy tiện giết người. Họ là đồng loại của mình, súng đạn hẳn nên dùng trên người thây ma. Hai chị em thấy Lệ Sâm gật đầu thì vui vẻ vô cùng, nhanh chóng vọt tới xe thiết giáp, Lâm Phong Tuyết mở cửa phụ, ngồi luôn vào trong. Nam ca đứng ngốc tại chỗ. Đây là chỗ của cô mà bị người ta chiếm như vậy à? Cổ họng cô khẽ gầm gừ, nhưng cuối cùng vẫn ngồi phía sau. Lệ Sâm tới gần, thấy vị trí của ba người thì lông mày nhăn tít lại. Anh muốn nói Nam ca đổi lên ghế phụ, nhưng cô lại không thèm nhìn anh. Được lắm, cô còn biết tức giận với anh à, là vì chuyện nước hoa. Nhớ tới chuyện này, Lệ Sâm không nhịn được cười. Sau khi đóng xe, hai chị em không chịu nổi mùi của Nam ca, hỏi Lệ Sâm có thể mở cửa sổ ra một tí không? Nam ca hừ nhẹ, tự động mở cửa sổ ra. Lệ Sâm nói cô hôi, làm cô cũng có chút ghét bỏ chính mình. Không khí trong lành ùa vào khiến trong xe khá hơn. Hai chị em trao đổi ánh mắt, Lâm Phong Tuyết quyết tâm nói với Lệ Sâm, anh Lệ, anh cứu tụi em với. Nói xong, hai cô đều bật khóc. Nam ca ngồi ở phía sau, toàn thân thây ma đều muốn thối rửa luôn rồi. Hai chị em này khóc cũng nhanh thật. Dây thần kinh hóng hớt của cô đinh một tiếng, Nam ca nghiêng tai nghe hai người khóc lóc kể lể. Lệ Sâm không trả lời, hai người này lại chị một câu em một câu, miêu tả hết mọi việc. Hóa ra họ gặp được mấy người đàn ông kia lúc mặt thế đến, vì thể chất yếu ớt, không thể giết được thây ma, hơn nữa ba người kia thân thể khỏe mạnh thế nên đã ép buộc hai người này. Lâm Phong Tuyết ngồi phía trước giờ đang khóc như mưa chút nước, anh Lệ xem, cô ta vén tay áo lên, trên cánh tay đều bầm tím vết thương, mỗi ngày họ đều ngược đãi tụi em thật sự không chịu nổi. Anh Lệ, xin anh đưa tụi em theo với, tụi em không muốn quay lại đâu. Cô em ngồi phía sau cũng phụ họa, phải đó, anh Lệ lợi hại như thế, chỉ cần anh ra mặt nhất định họ sẽ không dám phản đối. Đương nhiên Lệ Sâm không muốn đưa hai người họ theo, anh vẫn bình tĩnh lái xe, vừa định nói từ chối thì thấy Lệ Sâm đưa tay ra chọt chọt Lâm Phong Tuyết. Cô gái kia mắt nhòa lệ quay đầu, phát hiện nam ca cũng vén tay áo lên cho mình xem. Lúc hai chị em thấy cánh tay của cô quả nhiên là bị dọa điếng hồn. Vết thương trên tay còn sâu hơn của mình, có nơi còn thấy cả xương, vô cùng kinh khủng. Trời ơi, hai người bị sốc ca nhìn về Lệ Sâm, người đàn ông này lại là một kẻ bạo lực hơn cả đám Triệu Cường ư. Hèn gì cơ thể bạn gái anh ta lại yếu ớt như vậy, bị Lệ Sâm giày vò như vậy, có thể không yếu à? Thấy vẻ mặt của họ thay đổi liên tục, cô vô cùng vui vẻ. Sờ đi, run đi, đồ con người ngu ngốc. Sau đó cũng làm theo Lệ Sâm, tỏ vẻ lạnh lùng chảnh đời. Hai chị em im lặng rất lâu, mãi đến khi thấy xe đã chạy ra khỏi thành phố rồi. Xe của Triệu Cường còn đi theo phía sau, nhưng họ không nói gì, các cô cũng không có cơ hội mở miệng. Hai người lại liếc nhìn Lệ Sâm, sắc mặt anh có hơi mất tự nhiên, nói với nam ca cô ngồi đàng hoàng cho tôi. Hai chị em lại càng sợ hơn. Đây có đúng là anh ta thừa nhận mình làm những việc đó với nam ca không? Nhưng dù sắc mặt có thay đổi nhanh xoành xoạch, họ vẫn kiên trì, cứ coi như anh Lệ có sở thích này đi, chị em tụi em vẫn chịu được. Dù sao Lệ Sâm cũng đẹp trai như vậy, dáng người rất chuẩn, không phải chỉ là ngược đãi thôi sao, khoảng thời gian này hai người họ còn thiếu bị ngược đãi à? Nam ca há mồm, không biết phải nói gì nữa. Nếu các người muốn bay theo Lệ Sâm thì tôi cũng để anh ta cho hai cô là được rồi. Sau khi ra khỏi thành phố, xe ngừng lại, Lệ Sâm quay đầu, vốn định bảo hai người kia xuống xe. Ai ngờ Nam ca lại là người đẩy xe xuống trước. Sắc mặt Lệ Sâm thay đổi cũng xuống xe nắm lấy tay Nam ca cô đi đâu đó. Nam ca chỉ hai chị em trong xe, nghĩ thầm, dù sao đã có hai cô đó theo anh rồi, tôi thấy thành phố Tĩnh Thủy này cũng không tệ, tôi ở đây là được rồi. Chương 20, đừng rời khỏi tôi. Cô muốn ở lại đây. Lệ Sâm lạnh lùng hỏi, giọng nói như đập thẳng vào tim cô. Nam ca gật đầu, anh ta cũng có người đẹp ở bên rồi, thôi thì bỏ qua cho con thây ma bé nhỏ là cô đi. Lệ Sâm lại lạnh lùng nói, tôi không đồng ý. Nam ca khó hiểu, sao anh ta lại không đồng ý. Cô còn thắc mắc à? Lệ Sâm càng lúc càng hiểu rõ suy nghĩ của Nam ca, trong thành phố toàn là thây ma nam, cô lại muốn ở đó. Nam ca lại càng kinh ngạc hơn. Cô ở lại đây, với việc thây ma nam hay gì đó có liên quan à? Lệ Sâm cũng không chờ Nam ca suy nghĩ, quay lại xe đuổi người xuống. Triệu Cường cũng lái xe tới, ba nam hai nữ lại tụ vào với nhau. Hai chị em vừa xuống xe cũng không biết Lệ Sâm và Nam ca nói gì, nhưng xem ra là đang cãi nhau. Vì thế hai người cũng vội vàng đi tới, giải thích với Nam ca, chúng tôi đi theo anh Lệ nhưng chắc chắn sẽ không giành anh ấy, ảnh là bạn trai của cô mà. Phải đó, cô em cũng nối lời người chị, sau này cô muốn sai tụi tôi làm gì cũng được, chỉ là đừng để tụi tôi đi với họ nữa. Triệu Cường nghe xong thì tức giận, được lắm. Bọn tao vất vả đưa chúng mày theo, kết quả chúng mày lại có ý nghĩ muốn bỏ đi. Hai chị em cũng khóc lóc trên đường đi, các người xem tụi tôi là người à. Hai chúng tôi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cả người đều là vết thương. Triệu Cường, ba người các anh đều là xúc sinh. Nhìn dáng vẻ thê thảm của họ, dù Nam ca không có chút đồng tình nào, nhưng cô cũng nhìn Triệu Cường bằng ánh mắt hèn mọn. Bây giờ cô đã hiểu, đêm qua Triệu Cường đã ép hai chị em này làm chuyện đó. Chậc chậc, đúng là đồi bại mà. Triệu Cường nhào tới, muốn đánh hai người kia. Này thì vong ân phụ nghĩa, hôm nay tao đánh chết hai đứa tụi bay. Còn dám đi quyến rũ người khác. Không riêng gì gã, hai tên kia cũng sắp lại đánh người. Tuy Lệ Sâm không muốn dính dáng gì tới họ, nhưng không thể trơ mắt nhìn phụ nữ bị đánh, anh ra tay ngăn cản. Hai chị em ỷ có chỗ dựa, nhanh chóng nấp sau lưng Lệ Sâm, lo sợ nhìn Triệu Cường. Lúc này Triệu Cường cũng lật mặt với Lệ Sâm, Lệ Sâm, đừng trách tao không nhắc mày, đây là con đàn bà của tụi tao, mày đừng có tơ tưởng tới. Hai chị em lập tức nói, bây giờ tụi tôi không muốn đi theo anh. Rồi còn nói với Lệ Sâm, anh Lệ, thật ra đêm qua bọn chúng còn thương lượng xem làm sao để giết anh đó, chúng muốn xe với vật tư của anh. Sắc mặt Triệu Cường lúc trắng lúc xanh, Nam ca thì đứng bên cạnh xem kịch.